Xin chào tất cả quý vị. Rất vui gặp lại quý vị ở khung giờ 21 giờ hàng ngày trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Tối nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Kinh Hỷ, viết về một tên háo sắc, giả dê háo sắc và cái kết của tên này. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và quý vị đừng quên, giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy. Tìm hiểu và đặt mua ủng hộ cho Thuận và ekip một vài sản phẩm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mày đạp nhanh cái chân lên, Mỹ, sắp tối rồi kìa. Tiếng con Linh bạn thân của tôi hối hả rục rã ở phía trước. Nó vừa nói vừa rướn người trên chiếc xe mini cũ kỹ, cố gắng bỏ xa tôi. Vừa thi thoảng ngoái đầu hò hét. Đợi tao với, mày làm như có ma đuổi không bằng. Tôi vừa đáp lại vừa cố gắng cuộn chân cho kịp. Gió thổi tung mái tóc, giật đứt cả cái dây buộc khiến tóc tôi xõa tung ra. Ma thì chưa thấy, nhưng thấy ông Hòe thì còn đáng sợ hơn cả ma. Mẹ tao dặn rồi, cứ thấy bóng dáng ông ta là phải tránh xa 10 mét. Nhắc tới ông Hòe, tôi đột nhiên rùng mình. Cái tên này cứ như thứ bùa chú khắc ám, chỉ cần thấy từ xa là phải chạy ngay cho kịp. Lão là một tên đàn ông ngoài 50, gầy đét như que củi, mặt mũi xương xẩu, mắt thì tì hí láo liên, và đặc biệt là nụ cười khả ố. Để lộ hàm răng vàng khè, cáu bẩn do hút quá nhiều thuốc lá. Lão thường lảng vảng khắp làng như con ma đói, chẳng nghề ngỗng, không gia đình, cặp mắt lúc nào cũng đạp như giang lạc, luôn nhắm vào đàn bà con gái. Linh đi chậm lại ngang hàng với tôi, hạ giọng xuống. Hôm qua đi chợ với mẹ, tao lại thấy ông Hòe. Ông ta cứ đứng ở bên hàng thịt nhìn chằm chằm sang chị Sen bán cá. Tao nhìn theo thì thấy hóa ra là cái cúc áo chị Sen bị bung ra. Thế là tao bảo mẹ, mẹ tao vội đi bảo chị Sen. Chị ấy mới quay đi cài lại cúc áo. Xong mẹ tao dặn chị Sen phải cẩn thận rồi kéo tay tao đi vội. Bảo tao cứ thấy lão thì té thật nhanh. Tởm thật, tao chỉ sợ lỡ có hôm nào đi học về một mình mà gặp phải ông ta thì chết. Thế nên là học xong cái là phải phóng về nhà ngay. Thủ thêm cả một cái chày giã cua trong cặp ấy. Nếu chẳng may gặp thì cho lão một trận. Càng nói càng sợ, tôi gật đầu như gà mổ thóc. Đúng lúc ấy phía trước xuất hiện một bóng người siêu vẹo quen thuộc. Chưa gì đã ngửi thấy cái mùi hôi hám xuôi theo chiều gió. Lão Hòe đang đi loạng choạng, tay cầm một chai rượu rẻ tiền tu ừng ực. Thấy chúng tôi đang cong mông lên đạp xe, lão dừng lại, nhai hàm răng vàng khè ra cười một cách ghê rợn. Hai con chim chích xinh quá bọn bay ơi. Đi nhanh lên Mi, Linh gào lên với tôi, mặt nó tái mét. Chúng tôi không dám đáp lời, chỉ cắm đầu cắm cổ đạp xe thật nhanh, tim đập thình thịch như trống trận. Tiếng cười man dại của lão Hòe vẫn còn văng vẳng phía sau lưng. Chỉ đến khi về gần đến đầu đường, vào nhà, chúng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mai mày có đi học thêm không? Tôi hỏi Linh, giọng vẫn còn hơi run, mặt mũi thì bơ phờ. Có chứ, tao đăng ký rồi, mai đi qua tao gọi. Linh đáp rồi vẫy tay chào tôi, rẽ vào con ngõ nhà nó. Hôm sau trước lúc đi học, tôi lén vào bếp định lấy cái chày giã cua thì thấy nó hơi quá khổ, nên đành đút chày nhỏ hơn dùng để giã tiêu cho vào cặp. Rồi phóng xe đạp tới nhà Linh. Chẳng ngờ nó lại ốm đột xuất, còn đang đắp chăn rên hừ hừ. Tôi chỉ đành một mình cưỡi con chiến mã lên đường. Nhưng số tôi đúng là đen đủi tận mạng. Buổi chiều hôm ấy lúc tôi đạp xe được nửa đường thì trời chuyển xấu. Mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Tôi học thêm về muộn hơn thường lệ vì thầy giáo cố giảng cho xong bài tập khó. Đang hì hục đạp xe cho thật nhanh để về nhà trước khi trời đổ mưa, thì trong bụi cây bên đường nhảy ra một bóng người gầy nhẵng. Tôi không kịp phanh, loạng choạng tay lái rồi nhão nhào bên vệ đường, cả người như con diều đứt dây nằm dúi dụi vào bãi cỏ. Còn chưa kịp há miệng ra chửi, cái bóng người kia đã lao tới như một con thú săn mồi. Nó đè lên người tôi, một mùi hôi thối nồng nặc của rượu pha lẫn mùi mồ hôi tanh tưởi xộc vào mũi. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là ông Hòe, lập tức run rẩy cả người. Chạy đi đâu hả con bé xinh đẹp? Tao để ý mày lâu lắm rồi đấy. Ngày nào cũng đạp xe đi học, lượn qua lượn lại. Mày bảo tao chịu sao nổi hả? Ngoan ngoan nghe lời tao, tao không làm mày đau đâu. Tôi kinh hãi tột độ nhìn cái mặt xương sầu của lão dí sát vào mặt tôi. Đôi mắt tì hí sáng lên một cách bệnh hoạn. Lão dùng một tay thô ráp bẩn thỉu bịt chặt miệng tôi lại, khiến tôi không thể kêu cứu. Ngoan ngoan đi rồi tao thương, không thì đừng trách sao tao ác đấy. Lão thì thầm, tay bắt đầu mò lên người tôi. Những lời nói như những con giòi bọ gớm ghiếc bò vào tai tôi, khiến tôi sợ tới phát khóc. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay bẩn thỉu kia chạm vào da thịt tôi, sự ghê tởm bỗng lấn át cả nỗi sợ hãi. Tôi như biến thành con thú bị sập bẫy, bằng tất cả sức lực vùng vẫy một cách điên cuồng. Tôi rút được chân ra, đạp loạn xạ vào không khí. Tôi cảm nhận được chân mình hình như đã đạp trúng một chỗ mềm mềm trên người lão. Lão lập tức buông tôi ra, ôm lấy bụng dưới rú lên vì đau đớn. Á, còn đĩ con này, mày. Tôi lập tức bật dậy như một cái lò xo, không còn nghĩ gì đến xe đạp hay cặp sách nữa. Cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng về làng. Phía sau tiếng chửi rủa tục tĩu và tiếng đít lên tức tối của lão Hòe vẫn còn văng vẳng. Trời nổi gió mạnh hơn, tiếng sấm rền vang trên đầu. Tôi không dám ngoảnh đầu lại, chỉ biết chạy thật nhanh, cho đến khi nhìn thấy những ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ngôi nhà đầu làng, tôi mới gần như khuỵu xuống. Tôi cố gắng gượng chạy thẳng vào ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Bố mẹ tôi đang dọn cơm tối. Thấy bộ dạng của tôi thì chết lặng. Mẹ vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi. Trời ơi, Mi, con làm sao vậy? Tôi không nói nổi nên lời, chỉ òa khóc nức nở trong vòng tay mẹ, người run lên bần bật. Mất một lúc tôi mới kể lại sự tình vừa rồi cho bố mẹ nghe. Nghe xong khuôn mặt bố tôi đã tối sầm lại. Sự bình tĩnh biến mất, thay vào đó là một cơn giận dữ ngùn ngụt. Đôi mắt ông hằn lên những tia máu. Thằng súc sinh! Bố tôi gầm lên giọng khàn đi. Ông quay người thẳng vào bếp chộp lấy con dao phay, thì mẹ tôi hoảng hốt ngăn lại. Ông định làm gì thế? Bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh thế nào được nữa? Nó dám động đến con gái tôi à? Hôm nay tôi phải sống mái với nó. Đừng ông ơi, đừng làm liều, giết người là phạm pháp. Ông từ từ rồi mình tìm cách giải quyết. Tôi cũng níu tay bố lại. Bố đừng như thế, con sợ lắm bố ơi. Bố tôi dừng lại trước ngưỡng cửa. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Ông thở hắt ra, kìm xuống cơn giận dữ. Mẹ tôi vội giật lấy dao đem cất. Sau đó bố mẹ tôi lại xem xét quanh người tôi lần nữa. Thấy chỉ có bùn đất với mấy vết xước. Hỏi lại tôi có chắc chắn lão Hòe chưa đụng gì tới mình thì mới yên tâm phần nào. Nhớ ra cặp sách với xe đạp vẫn còn vứt bên đường. Tôi hoảng hốt, bố tôi vội vàng khoác áo tơi đi lấy về cho tôi. Nhưng lúc ông trở về hai tay trống không, tôi biết rằng đồ của mình đã bị lão Hòe lấy đi mất. Sáng sớm hôm sau trời tạnh ráo, bố mẹ tôi đã kéo tới nhà lão Hòe. Nhà lão nằm trơ trọi một góc hẻo lánh, tôi cũng lén đi theo. Vừa mở cửa, bố tôi đã không kìm được mà giáng thẳng vào mặt lão Hòe một cú đấm, khiến máu mồm máu mũi lão bắn tung tóe. Lão Hòe kêu ầm lên, gọi cha gọi mẹ, khiến những người trong làng kéo đến hóng chuyện. Chú Tử, sao chú tự nhiên đánh tôi? Thằng già không nên nết. Hôm qua con gái tao đi học về, mày nhảy ra chặn đường nó còn định giở trò với nó, mày muốn chết à? Lão Hòe quẹt máu trên mặt vẫn gần cổ lên cãi. Oan cho tôi quá, tôi thấy bé bị ngã chạy ra đỡ nó dậy, ai ngờ nó sợ quá chạy mất, lại còn đặt điều cho tôi nữa. Chắc tại mọi người hay nói xấu nên nó ghét tôi sẵn, chứ tôi có làm gì nó đâu mà chú đánh tôi. Đỡ nó dậy? Mày nghĩ tao tin mày à, thằng mất dạy? Là sắp xuống lỗ đến nơi rồi còn thích làm bậy. Cái ngữ khú đế háo sắc như mày á, cả cái làng này đều biết hết. Mày nói mày không định làm gì con gái tao, chỉ định đỡ nó dậy, chỉ có chó mới tin mày. Hôm nay tao phải cho mày một trận để mày chừa cái thói khốn nạn đấy của mày đi. tiệt nọc cái giống háo sắc của mày. Vừa nói bố tôi vừa lao lên, mẹ tôi ngăn không nổi chỉ có thể buông ra. Hai cú đấm nữa lại giáng vào người lão Hòe. Lão ngã rúi rụi xuống đất. Lúc này trưởng thôn và vài người hàng xóm đã chạy tới nơi. Thôi thôi anh tự dừng tay, có gì từ từ nói chuyện, đánh người thế này là không được đâu. Một người hàng xóm nói khẽ. Đúng là thằng Hòe nó mất dạy thật, nhưng nhà anh tự nóng nảy quá, lỡ nó làm sao thì khó. Lão Hòe nằm dưới đất tiếp tục rên rỉ. Trời ơi, tôi bị oan, tôi bị đánh. Mọi người xem, người hiền lành như tôi toàn bị ức hiếp. Bố tôi chỉ tay vào mặt lão, giọng run lên vì tức giận. Bác trưởng thôn, bác xem, con gái tôi suýt nữa bị thằng dê giả này nó giở trò đổi bại. Pháp luật ở đâu? Công lý ở đâu? Trưởng thôn thở dài, nhìn lão Hòe rồi lại nhìn bố tôi vẻ mặt khó xử. Chuyện này không có bằng chứng khó nói lắm anh tự ạ. Để tôi nói chuyện với lão ta, chưa làm rùm beng lên cũng không lợi ích gì. Con Mỹ nó còn phải đi học, đừng có làm to chuyện. Nhắc đến tôi, bố tôi mới bình tĩnh lại. Việc con gái mình suýt bị người ta chà đạp chẳng hay ho gì. Dù tôi không làm gì sai, tôi là nạn nhân, nhưng miệng đời khó đoán, ai biết được người ta sẽ đồn đái cái gì. Thế là bố tôi lườm mắt nhìn lão Hòe, lại nói với trưởng thôn và bà con rằng chuyện hôm nay không thể nói lung tung. Thực ra trong làng ai cũng hiểu lão Hòe là hạng người gì. Người ta cũng giữ con gái nhà mình, làm cha mẹ chẳng ai muốn con mình bị bêu xấu, nên mọi người đều hưởng ứng. Sau đó, bố hỏi lão Hòe đồ đạc của tôi đâu. Ban đầu lão còn chối, nhưng thấy bố tôi lại lần nữa giờ nắm đấm lên, lão mới chỉ ra sau chuồng lợn. Xe đạp và cặp sách của tôi bị giấu trong đó. Từ hôm đó mỗi lần tôi đi học về, bố tôi đều bỏ công việc ra chờ tôi ở ngay đầu làng. Mặc dù còn có cái linh, nhưng bố mẹ vẫn không yên tâm. Lão Hòe từ sau lần bị bố tôi đánh cũng im hơi lặng tiếng hẳn. Lão biết, nếu bố tôi điên lên, có khi bẻ chân tay của lão cũng chẳng thành vấn đề. Nửa tháng trôi qua, không xảy ra chuyện gì, cứ tưởng đã được yên bình thì nào ngờ. Vào một buổi sớm mờ sương, một sự kiện kinh hoàng hơn đã ập xuống. Khi tôi vẫn còn cuộn mình trong chăn, bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh ré lên. À, chết người! Cứu tôi với! Có người chết! Tôi giật bắn mình ngồi bật dậy. Bố tôi đã ra đồng từ sớm. Mẹ tôi hốt hoảng lao ra từ trong bếp. Đó là giọng của bà Thạch, người đàn bà quá bụa chua ngoa và buồn xịn có tiếng. Tiếng hét của bà ta như một mồi lửa, nhanh chóng châm lên ngọn lửa hiếu kỳ và hoảng loạn của cả làng. Có chuyện gì thế bà con ơi? Nghe như tiếng bà Thạch lại mất con gà hay sao mà la toáng lên thế? Không, tôi nghe rõ là chết người mà. Mẹ tôi chạy ra cổng, tôi cũng tò mò khoác vội cái áo rồi chạy theo. Mọi người đổ dồn về phía nhà bà Thạch. Căn nhà cấp 4 toành toàng với cái hố phân khổng lồ nằm ngay bên hông nhà, lúc nào cũng bốc mùi hôi thối. Khi chúng tôi đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt. Bà Thạch đang ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, tay chỉ vào cái hố phân. Giữa cái hố bốc mùi hôi thối, xuất hiện hai cái chân người trong chiếc quần cộc bạc phếch chồng ngược lên trời, cứng đờ và trắng bệch một cách ma quái. Trời đất ơi, ai thế này? Làm sao mà rơi xuống hố phân thế này? Cái quần kia với đôi dép nhìn quen quen, hình như là lão Hòe. Cái tên Hòe được thốt ra như một tiếng sét. Cây linh đứng ngay bên cạnh tôi, mặt mũi tái nhợt. Hai đứa tôi cùng kéo nhau qua một chỗ nôn thốc nôn tháo. Đối với chúng tôi, cái chết của lão Hòe khiến chúng tôi vừa sợ lại vừa thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết ý nghĩ đó có hơi xấu xa, nhưng ít nhất từ nay về sau, đám con gái chúng tôi không cần lo lão ta nấp trong bụi rậm rình rập mỗi khi đi sớm về muộn nữa. Trưởng thôn cuối cùng cũng tới, bố tôi cũng cầm cuốc chạy đến, mọi người càng thêm sôi nổi bàn luận. Sao lão Hòe lại chết ở đây? Kỳ lạ quá. Có gì mà lạ? Cái lão này lúc nào chẳng nốc rượu, chắc đêm qua say quá rồi ngã cắm đầu xuống chứ gì nữa. Nhưng mà trông ghê quá, chân chồng ngược lên thế kia. Bà Thạch, Sao bà không lấp cái hố phân này đi? Đã nói bà mấy lần rồi, không lấp thì ít nhất cũng phải rào lại chứ. Bây giờ chết người rồi đấy. Bà Thạch lúc này mới hoàn hồn, nghe thế thì chu chéo lên. Tôi biết đâu được, sao lại đổ cho cái hố phân nhà tôi? Đi đứng không có mắt à mà không tránh ra lại còn ngã xuống. Cái hố phân nó lù lù ở đấy, người đi thì phải né ra chứ. Mọi người lại cãi nhau om sòm về chuyện cái hố phân. Bác trưởng thôn phải quát lên mới khiến người ta thôi cãi vã. Trong lúc chờ người đi báo công an, bác trưởng thôn hỏi qua mọi người tình hình xem có ai biết chuyện gì không. Lúc này rất nhiều ánh mắt vô tình hay cố ý lại hướng về phía bố mẹ tôi. Nửa tháng trước ông còn muốn đánh chết lão Hòe vì lão suýt dở trò với tôi, nên ai cũng có lý do để nghi ngờ. Bố tôi tuy nóng nảy nhưng tính tình thật thà, thấy mọi người nghi ngờ cũng lên tiếng ngay. Tôi xin thề, lúc ấy là do tôi quá bức xúc nên mới đánh lão, chứ tôi không có cái gan giết người đâu. Bác trưởng thôn cũng gật gù công nhận, mọi người nghe ra cũng phải. Ai đứng vào vị trí của bố tôi cũng sẽ cư xử như vậy cả thôi, nhưng không tới nỗi tước đi mạng sống của lão. Khoảng hơn một tiếng sau, hai cán bộ công an về tới làng. Sau khi nghe trưởng thôn và bà Thạch trình bày, một đồng chí đeo bao tay, bịt khẩu trang rồi tiến lại gần cái hố phân. Việc đưa cái xác lên là một cực hình, phải nhờ thêm sự trợ giúp của mấy người thanh niên khỏe mạnh trong làng. Sau một hồi bịt mũi, bịt miệng mới kéo được cái xác lạnh ngắt, bết bát phân lên mặt đất. Người ta lấy xô nước dội qua hai lượt để lộ ra khuôn mặt vặn vẹo kinh hoàng của lão Hòe. Không ai có thể tưởng tượng được trước lúc chết chìm dưới hố phân, lão cảm thấy thế nào. Nghĩ thôi cũng rùng cả mình, tôi sợ đến run bần bật. Viên công an trẻ hơn ngồi xuống khám nghiệm sơ bộ. Người còn lại có vẻ lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn, đứng khoanh tay quan sát. Báo cáo anh, có một vết rách trên đầu, ngay bên thái dương. Nhưng không sâu lắm, chắc là không phải nguyên nhân chính. Viên công an lớn tuổi gật gù nheo mắt. Cậu kiểm tra miệng với mũi xem, có khả năng là chết ngạt. Tối qua, có ai thấy anh này đi lại hay gây gổ với ai không? Cả làng im phăng phắc, ai cũng sợ dính líu, chẳng ai dám lên tiếng. Hai ngày sau đó, trong cái làng nhỏ bé của tôi, công an đi khắp các nơi gõ cửa. Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân cái chết của lão Hòe và người đã hại chết lão. Sau giờ học, tôi và cái Linh lại tăng tốc phi xe về làng, bởi vì hôm nay công an sẽ công bố kết quả điều tra. Mặc dù sợ, nhưng chúng tôi rất tò mò muốn biết lão Hòe đã chết thế nào. Sự tình không giống như mọi người tưởng tượng. Khi kết quả điều tra được công bố, ai nấy đều sững sờ không tin nổi. Số là trước hôm lão Hòe chết, lão có chọc ghẹo thím Bộc, một người đàn bà điên trong làng. Thím ấy mất chồng con từ sớm, từ đó thím hóa điên. Thím Bộc lang thang khắp làng, quần áo rách rưới, tóc tai rối bù, miệng lúc nào cũng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Thím không phá phách ai, chỉ xin ăn qua ngày. Mọi người vừa thương hại lại vừa xa lánh. Hôm đó người ta thấy lão Hòe giật mấy bông hoa thím Bộc cầm trên tay, còn đưa tay đụng chạm vào người thím. Thím Bộc tuy đầu óc không bình thường, nhưng không phải xấu xí, ngược lại còn khá ưa nhìn. Chỉ cần được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, thím còn ăn đứt nhiều người phụ nữ khác. Dựa vào những lời nói ngô nghê của thím Bộc, công an cũng chắp nối được sự tình. Đêm hôm ấy thím Bộc đang ngủ trong cái chòi rách của mình thì nghe được tiếng mèo kêu. Thím bật dậy đi tìm mèo, chẳng ngờ lại bị lão Hòe kéo vào bụi rậm. Trong lúc giằng co, thím Bộc bị lão Hòe xé quần áo. Thím chống cự quyết liệt, vớ được cục đá liền đập thẳng vào đầu lão. Khi lão Hòe còn choáng váng, thím Bộc kéo hai chân lão ra khỏi bụi rậm. Tưởng cái hố phân nhà bà Thạch là cái ao, liền quẳng lão xuống đó mà nhấn cật lực. Lúc ấy lão Hòe vẫn chưa chết, lão vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua, dần dần bất động và chết vì ngạt thở dưới hố phân. Nghe xong, mọi người đều nín thở rùng mình. Viên công an thở dài, nhìn bà Bộc với ánh mắt phức tạp, có cả sự thương cảm. Anh quay sang nói với trưởng thôn. Thưa bác, vụ việc về cơ bản đã rõ, người gây ra cái chết cho ông Hòe là bà Bộc, nhưng trong tình trạng không kiểm soát được hành vi. Chúng tôi sẽ lập biên bản và báo cáo cấp trên. Theo luật thì trường hợp của bà ấy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cần phải đưa đi chữa trị bắt buộc một thời gian. Cái kết luận ấy khiến cả làng thở phào nhẹ nhõm. Nỗi nghi ngờ cho bố tôi được gỡ bỏ. Mọi người nhìn bà Bộc với ánh mắt vừa sợ hãi, vừa thương hại, vừa có chút biết ơn ngấm ngầm. Một tuần trôi qua kể từ cái chết của lão Hòe, làng tôi dường như đã tìm lại được vẻ bình yên vốn có. Mọi người không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường, đám trẻ con lại có thể nô đùa ngoài ngõ đến tận chiều muộn. Đàn bà con gái có thể ra đường lúc tối trời mà không sợ có kẻ rình rập. Nhưng cái hố phân nhà bà Thạch vẫn chưa được rào lại. Bác trưởng thôn mấy lần chạy tới chạy lui nhà bà ấy, từ lựa lời khuyên can đến dùng uy đe dọa, nhưng bà Thạch vẫn cứ trơ trơ ra, còn cất giọng chua loét nói lại. Bác trưởng thôn nói thì hay lắm, tiền đâu mà lấp, ông cho tôi tiền không? Hay là lấy tiền làng ra cho tôi đi, tôi gọi người lấp luôn. Thấy mặt bác trưởng thôn ngẩn ra, bà Thạch lại mỉa mai. Đấy, có cho tiền đâu mà tôi lấp. Với cả đây là đất nhà tôi muốn đào ao hay xây chuồng là quyền của tôi chứ, ai cấm được tôi. Còn thằng Hòe nó chết là do nó khốn nạn, nó trêu ghẹo con mẹ điên nên mới ra nông nỗi đó. Liên quan gì đến cái hố phân nhà tôi? Chẳng nhẽ cái hố phân nhà tôi còn biết vẫy tay gọi nó nhảy xuống chết à? Ở trong cái làng này, ông sợ nhất là nói chuyện phải quấy với bà Thạch. Bà ta nổi tiếng ngang ngược, chẳng ai chịu nổi. Nói không lại thì bà ta đập đùi gào khóc ăn vạ. Đe dọa thì bà ta lôi cuốc thuổng ra chống chế. Cao trào hơn thì có thể vắt dây thừng dọa tự tử. Bác trưởng thôn tuy là người có uy tín trong làng, nhưng cũng phải chào thua trước cái lý sự của người đàn bà không có giới hạn này. Không nhắc được bà Thạch, bác trưởng thôn chỉ đành dặn dò người trong làng tránh xa cái hố đó ra. Chẳng ai muốn động chạm gì tới nhà bà Thạch nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Những ngày sau, làng tôi có đợt chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ của xã. Đám thanh thiếu niên chúng tôi được giao một tiết mục múa tập thể. Ngày nào cũng vậy, cứ ăn tối xong là cả bọn lại kéo nhau tụ tập ở nhà văn hóa thôn để tập luyện. Vì không còn ông Hòe rình rập nên mãi tới tận 10 giờ đêm chúng tôi mới dừng tập về nhà. Đêm hôm đó chúng tôi tập xong muộn hơn thường lệ. Lúc tan buổi trăng đã lên cao nhưng bị mây che khuất, khiến con đường làng chìm trong một màu tối nhờ nhờ. Cả bọn gồm tôi, Linh và hai đứa con trai là thằng Hùng và thằng Nam đi bộ về cùng nhau. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, mãi đến gần đoạn đường qua cái hố nhà bà Thạch mới nhỏ giọng xuống. Linh nói khẽ. Này, các bố tướng đi nhanh lên chút, sắp đến đoạn nhà bà Thạch rồi kìa, nghĩ đến là tôi lại thấy ghê. Đúng đấy, từ hôm ông Hòe chết ra tao chẳng dám đi một mình qua đoạn này lúc tối trời, cứ có cảm giác lạnh lạnh thế nào ấy. Thằng Nam phụ họa, nó nổi tiếng là đứa nhát cái, lần một cái qua phía bên kia, đẩy thằng Hùng ra ngoài rìa. Hùng cười to túm cổ thằng Nam. Mấy ông mấy bà yếu bóng vía bỏ xử, lão Hòe chết rồi thì còn sợ cái gì nữa, phải mừng chứ, bớt đi được một của nợ cho làng. Chết rồi mới đáng sợ ấy, mày không thấy cái chết của ông ta nó ghê rợn thế nào à? Chân trọng ngược lên trời giữa hố phân, nghĩ đến là tao đã nổi hết cả da gà rồi đây này. Câu nói của Linh khiến cả bọn im bặt. Chúng tôi nhích người sát rạt qua bên kia đường, tính thẳng tiến thật nhanh qua nhà bà Thạch. Cái mùi hôi thối quen thuộc bắt đầu xộc vào mũi, đậm đặc hơn trong không khí ẩm ướt giữa đêm khuya. Bỗng một âm thanh kỳ lạ réo lên từ phía cái hố phân. Tiếng động không lớn, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch, nó lại vang lên rõ mồn một. Nghe như có ai đó đang khuấy đảo cái thứ chất lỏng sền sệt dưới hố, hoặc như tiếng vỗ nước một cách nặng nề. Tiếng gì thế? Nam lắp bắp túm chặt lấy cánh tay Hùng. Cả bọn dừng lại nín thở lắng nghe. Tiếng động lại vang lên, lần này còn khuấy đảo mạnh hơn lúc đầu. Tôi mở miệng nói. Hình như phát ra từ cái hố phân. Hùng phản pháo ngay. Làm gì có, giờ này rồi ai còn ra hố phân làm gì? Chắc là ếch nhái hoặc con gì đó rơi xuống thôi, các bà cứ khéo tưởng tượng. Ếch nhái gì mà kêu nghe kinh khủng thế? Linh cãi lại, giọng nó run run, còn tay thì đã ôm chặt lấy người tôi. Hùng thấy ba đứa chúng tôi sợ xanh mặt thì lấy đèn pin trong túi ra soi về phía hố phân. Mặt hố phẳng lặng, nhưng có những bong bóng lớn đang từ từ nổi lên, rồi vỡ ra, tạo thành những vòng sóng nhỏ lăn tăn. Cái hố phân này nhà bà Thạch xây chẳng giống ai, chuồng lợn thì ở bên trong tường bao, còn hố phân lại cho ra ngoài. Không khác gì đem rác thải đùn ra làm người ta khó chịu. Thấy chưa, có gì đâu, cái này là khí ga ở dưới nó bốc lên thôi mà, kiến thức vật lý cơ bản, về thôi. Nói xong Hùng quay người đi, Nam và Linh cũng vội vàng theo sau, nhưng tôi thì đứng sững lại. Mi, đi nhanh lên, đứng đó làm gì nữa? Linh quay lại gọi tôi, giọng có vẻ sốt ruột. Tôi không đáp, chậm chậm bước thêm vài bước về phía cái hố, cố gắng nhìn cho rõ hơn. Đúng lúc ấy khi ánh đèn pin của Hùng lia qua một lần nữa, tôi trông thấy ngay chính giữa cái hố từ từ trồi lên một đôi chân người, tư thế giống hệt với lão Hòe, thậm chí hai cái chân còn giật giật mấy cái. Xung quanh đôi chân đó còn có những cánh tay trắng ẩn, chỉ còn toàn xương sẩu giơ lên như đang chơi với. Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng, chân tay bủn rủn suýt nữa thì ngã quỵ. Cái gì thế? Mày làm sao thế Mi? Cả ba đứa bạn tôi hốt hoảng chạy lại. Ở dưới hố có hai cái chân, có cả tay nữa, nhiều tay lắm, tao vừa thấy cả tay lẫn chân. Hùng vội chiếu đèn pin trở lại cái hố, nhưng mặt hố chẳng có gì. Mày điên à Mi? Làm gì có cái chân cái tay nào đâu. Đừng có dọa ma nhau giữa đêm hôm thế này nữa. Nhưng tao thề là tao đã thấy mà, nó còn giật giật nữa cơ. Linh kéo lấy tay tôi đi lên trước, tay nó cũng lạnh toát. Thôi thôi, chắc là mày bị ám ảnh nên nhìn nhầm thôi. Mau về thôi chúng mày, đêm hôm rồi còn đứng đây, tí nữa lại bị ám đầy mùi phân bây giờ. Chúng nó kéo tôi đi, nhưng tôi vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn cái hố phân im lìm trong bóng tối. Những ngày sau đó, hình ảnh đôi chân trắng bệch cứ ám ảnh lấy tôi. Rõ ràng là tôi đã cố gắng lờ đi, nhưng cứ nhắm mắt là cái cảnh đôi chân giật giật lại hiện về. Tôi bắt đầu tin rằng có lẽ mình thực sự bị ám ảnh, cho đến khi tôi nghe được câu chuyện của những người phụ nữ trong làng. Hôm đó mẹ sai tôi mang rổ khoai lang ra giếng nước để rửa cho sạch. Lúc tôi đến đã có mấy người ở đó, trong đó có thím Hai và chị Sen. Họ đang vừa đập quần áo vừa rôm rả nói chuyện. Này, tôi nói cái này các chị đừng bảo tôi mê tín nhé. Không hiểu sao dạo này cứ tối tối tôi ra bể nước sau nhà tắm giặt là lại thấy ớn lạnh. Cứ có cảm giác như có ai đứng lấp ló trong bụi chuối nhìn mình ấy. Chị Sen đang vò áo nghe thấy thế thì ngừng tay ngẩng lên. Thím cũng thấy thế à? Cháu cũng bị mấy hôm nay rồi nè, cứ cúi xuống múc nước là lại thấy lạnh lạnh sau gáy. Có hôm còn giật mình thon thót vì nghe như có tiếng thở dài ngay bên cạnh, làm cháu sợ muốn chết, quẳng vội cái gầu chạy vào nhà. Mà cháu ở có một mình cả đêm chả dám tắt đèn, cứ để thế mà ngủ luôn. Một người phụ nữ khác cười phá lên. Ôi dào, mấy bà cứ thật hổ nát thần tính, chắc tại gió thổi thôi. Từ hồi thằng Hòe chết, ai trong cái làng này cũng đang nghi như Tào Tháo ấy. Đi từ đầu làng xuống cuối xóm, thấy ai cũng kêu ca. Thím Hải cãi lại. Gió gì mà lạ thế? Tối qua nhá, tôi thề là có bàn tay ai đó lạnh ngắt, lại còn nhớp nháp đập vào vai tôi một cái. Tôi giật mình thét lên quay lại thì chẳng thấy ma nào cả. Sợ đến giờ chân tay vẫn còn run lên này. Câu nói của thím Hải khiến khí thế buôn chuyện bỗng xẹp lép. Tiếng đập quần áo cũng thừa dần. Chị Sen mặt mày hơi tái đi, giọng run rẩy nói. Các thím, các chị có nghĩ là hồn lão Hòe chưa siêu thoát không? Lúc sống nó đã hay có cái tính rình mò dê sồm. Giờ chết rồi, cái tính đấy nó có đi theo không nhỉ? Câu hỏi của chị Sen như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến tất cả mọi người đều im bặt. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt không còn vẻ trêu đùa, mà thay vào đó là sự sợ hãi rõ rệt. Người phụ nữ nãy giờ cười cợt xua tay. Thôi thôi thôi mấy mẹ ơi, nói chuyện khác đi, giặt nhanh rồi về, trời sắp tối rồi, về nhanh còn cơm nước tắm giặt sớm. Bọn họ không nói thêm gì nữa, vội vàng hoàn thành công việc rồi lục tục ra về, bỏ lại bến nước vắng lặng. Tôi ngồi một góc rửa khoai mà trong đầu toàn hiện lên hình ảnh hai cái chân lão hòe trồi lên từ hố phân. Cơn ớn lạnh chạy thẳng lên đầu. Vội vàng rửa khoai thật nhanh, rồi ba chân bốn cẳng bê về nhà. So với những nhà khác, nhà tôi khá giả hơn chút xíu, có nhà tắm riêng. Lúc trước còn hay tắm rửa sau khi dọn dẹp bát đĩa, nhưng bây giờ vừa đi học về là tôi lao vào nhà tắm luôn, sợ bị bàn tay lạnh ngắt nào đó sờ gáy. Sáng hôm sau tôi vừa rửa xong cái mặt ra sân đứng tập thể dục, đã lại nghe thấy tiếng khóc đầy tức tưởi của bà Thạch vang lên. Trời ơi là trời, con ơi là con, cả gia tài của tôi. Trời đánh thánh vật nào, thằng âm binh nào hại chết con lợn nái của tôi rồi. Tiền sử cha nhà nó, để bà biết thằng chết dẫm nào hại lợn nhà bà nọc cổ nó ra dìm xuống hố phân cho chết chìm. Ôi làng nước ơi, cái số tôi sao khổ thế này hả giời ơi. Dân làng nhanh chóng kéo đến, tôi cũng cùng mẹ chạy qua xem. Đám đông đứng chặt cả một khoảng sân nhỏ, ai nấy đều mang vẻ mặt bàng hoàng. Bên trong cái chuồng lợn vốn được dọn dẹp khá sạch sẽ, con lợn nái to nhất, quý nhất của bà Thạch, con lợn mà bà ta vẫn khoe là sắp đẻ ra cả một đống tiền, đang nằm sõng xoài trên nền xi măng. Mắt nó trợn trừng lên, mép vẫn còn sùi ra những bọt trắng, bốn chân chổng vó lên. Bên dưới thân hình nặng nề của nó là xác của mấy con lợn con mới đẻ, vì chính mẹ mình đẻ chết ngạt. Tội nghiệp quá, lợn đang khỏe mạnh thế kia mà lăn đung đã chết, cả mẹ lẫn con luôn. Hay là nó bị dịch bệnh gì không? Mọi người đang bàn tán xôn xao thì một người đàn ông đã nhảy vào chuồng xem xét. Lật qua lật lại, thấy trên da lợn dính đầy những dấu bàn tay bốc mùi thối nồng nặc. Bà Thạch thấy thế lại càng chu chéo to hơn. Oan gia, đúng là oan gia mà, là hồn thằng Hòe về đấy. Nó đã về báo oán nhà tôi. Nó oán tôi vì tôi đã để nó chết ở hố phân nhà mình. Bác trưởng thôn ơi, ông đâu rồi? Ông phải làm chứng cho tôi. Bác trưởng thôn mặt mày rầu rĩ chen vào đám đông. Ông nhìn cảnh tượng trong chuồng lợn, rồi nhìn bà Thạch, thở dài một tiếng não nuột. Mặc dù chẳng biết có phải chuyện ma quỷ hiện về không, nhưng nhân cơ hội này, ông cũng thủng thẳng nói. Tôi đã bảo bà phải lấp cái hố phân đó đi thì bà không chịu nghe. Giờ thì bà thấy chưa? Tôi biết làm sao được. Tôi chỉ nghĩ nó chết là đáng đời thôi. Ai ngờ nó lại thiêng đến thế. Giờ gia tài của tôi đi tong rồi. Con ơi là con. Bà ta lại tiếp tục gào khóc. Nhưng lần này trong tiếng khóc của bà ta không chỉ có sự tiếc của, mà còn có cả nỗi sợ hãi tột độ. Dân làng đứng nhìn, không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong ánh mắt mỗi người đều ánh lên sự hoang mang và lo lắng. Từ hôm đó, không khí trong làng trở nên nặng nề hơn hẳn. Chập choạng tối, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then, không một ai dám bén mảng ra đường. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con nô đùa cũng thưa thớt hẳn. Cuộc văn nghệ của chúng tôi diễn ra không được vui vẻ như dự tính, nhưng cũng tạm gọi là thành công. Bắt đầu từ hôm con lợn nái nhà bà Thạch chết, những chuyện kỳ lạ xuất hiện và ban đêm bắt đầu. Đầu tiên là nhà ông Thắng ở giữa xóm. Tối hôm đó vợ ông Thắng đang ngồi rửa bát ở cái bể nước xi măng sau nhà. Xung quanh là vườn chuối tùm, tối đen như mực. Ánh đèn vàng vọt tù mù hắt ra. Đang lúi húi cọ rửa, bà Thắng bỗng nghe tiếng sột soạt rất mạnh trong vườn chuối, như có ai đó đang đi qua đi lại. Ai đấy? Ông Thắng đấy à? Ông đi đâu ngoài đó thế? Bà cất tiếng hỏi, nghĩ là chồng mình ra vườn đi vệ sinh. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh sột soạt ngày một gần hơn. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Thắng ngẩn ngừng tay ngó nghiêng. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cửa bếp, bà nhìn thấy một bóng đen cao lớn siêu vẹo đang từ từ bước ra từ sau một bụi chuối, tiến thẳng về phía bà. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cái mùi như thịt rửa lâu ngày trộn lẫn với cả mùi phân thối làm bà suýt chút nữa té xỉu. Ôi mẹ ơi, có ma! Bà Thắng hét lên thất thanh, làm rơi cả chồng bát đĩa xuống đất vỡ tan tành, tiếng loạng xoạng chát chúa. Bà không dám nhìn thêm nữa, co giò chạy thục mạng vào nhà, mặt mày tái mét cắt không ra giọt máu. Ông ơi, ra ngoài mau, có ma ngoài vườn. Bà lắp bắp chỉ tay ra phía sau nhà. Ông Thắng đang ngồi trong nhà nghe đài, nghe tiếng hét và tiếng bát vỡ thì giật mình, vội chộp lấy con dao phay trên bếp chạy ra. Ma đâu? Bà nói cái gì thế? Tôi thấy nó ở ngoài vườn chuối thối lắm ông ơi, còn đen xì xì nữa. Ông Thắng tức tốc cầm dao nhào ra ngoài, nhưng khi ông chạy ra đến sân sau thì ngoài đó chẳng có lấy một bóng người, chỉ có bóng những cây chuối im lìm trong đêm, tiếng côn trùng rạ rích và một mùi hôi thối vẫn còn phảng phất trong không khí. Làm gì có ai đâu, bà này hoa mắt rồi. Không, tôi thề là tôi nhìn rất rõ, một cái bóng đen xì cao lêu nghêu, nó đi về phía tôi ông ạ. Cả cái mùi thối nữa, không thể nhầm được. Tôi sợ lắm ông ơi, từ mai tôi không dám ra ngoài một mình buổi tối nữa đâu. Bát đĩa ông đi mà rửa, còn không thì vứt đấy sáng dậy rửa sau. Câu chuyện nhà ông bà Thắng nhanh chóng lan ra cả làng vào sáng hôm sau, càng làm cho nỗi sợ hãi thêm dày đặc. Rất nhiều người tin rằng linh hồn ông Hòe hiện về quấy phá, lúc còn sống đã ngang ngược, chết đi rồi còn đáng sợ hơn gấp bội. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi từng bị lão ta động chạm vào người, nên giống như con chim sợ cành cong. Từ sau hôm đi tập văn nghệ đó, tôi không còn dám về muộn, đi văn nghệ đều bắt bố đi cùng. Nhưng có phải muốn tránh là được đâu, chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Đêm đó tôi đang ngồi học bài trong buồng riêng của mình, cố gắng tập trung vào những con chữ, ôn tập để chuẩn bị thi học kỳ. Ngoài trời đêm tối tĩnh mịch đến rợn người, thi thoảng có tiếng mèo kêu hoặc tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, những âm thanh này nghe đã thành quen. Nhưng từ sau chuyện lão Hòe, những âm thanh đó trở nên rất đáng sợ. Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng cào nhẹ ở ngay bên ngoài. Chỉ cách cái bàn học của mình chấn song và cánh cửa gỗ, âm thanh rất gần và chân thật. Ban đầu tôi còn nghĩ là gió thổi hoặc là thứ gì đó cọ vào cửa. Nhưng khoảng 2 phút sau, tiếng cào cửa lại vang lên rõ mồn một. Giống như ai đó dùng móng tay liên tục cạo vào lớp thịt gỗ. Tôi nín thở không dám cử động, tay cầm bút rơi xuống, đôi mắt dán chặt vào cửa sổ. Ngay sau đó một thứ mùi hôi thối quen thuộc bắt đầu len lỏi vào phòng qua khe cửa. Mùi này chính xác là mùi từ hố phân nhà bà Thạch. Toàn thân tôi cứng đờ, tôi muốn hét lên gọi bố mẹ nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Tôi từ từ đứng dậy định chạy ra khỏi phòng, thì cánh cửa sổ đột ngột bị giật mạnh mở tung ra. Ngay bên ngoài cửa sổ, trong bóng đêm dày đặc, xuất hiện một cái bóng đen sì đứng đó. Mùi hôi thối cuốn theo gió xộc vào trong. Gương mặt đó dù có tan thành tro bụi, tôi cũng có thể nhận ra ngay. Chính là lão Hòe. Nhưng lão trông u ám bẩn thỉu và hung tợn hơn khi còn sống. Khóe miệng nhơ nhớp của lão đang nhếch lên, tạo thành một nụ cười ghê rợn, để lộ hàm răng vàng khè, mùi hôi thối càng thêm nồng nặc. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, lập tức hét ầm lên lao ngay ra khỏi buồng. Bố mẹ tôi nghe tiếng tôi thét thì bật dậy chạy qua. Thấy tôi run rẩy mặt trắng bệch thì hốt hoảng ôm lấy tôi. Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ nhưng đã không còn cái bóng nào ở đó nữa. Tất cả đều chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có hai cánh cửa gỗ bị gió thổi nhẹ đu đưa qua lại vang lên tiếng bản lề. Bố tôi đi tới bên bàn học, giơ tay kéo cửa đóng lại rồi gài chốt. Sau đó gặng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi thút thít kể lại chuyện ban nãy, trông thấy ông Hòe ở ngay bên ngoài. Bố tôi bảo chắc là do tôi bị ám ảnh bởi cái chết của ông Hòe nên nhìn nhầm. Nhưng lúc tôi rón rén ra ngoài, nghe thấy bố mẹ ở trong buồng nhỏ tiếng nói chuyện. Mình ơi, tình hình này bất ổn quá rồi. Giờ cả làng ai cũng sợ, tôi đến là nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Nếu là một hai người nhìn thấy thì còn nói là nhìn nhầm, bịa chuyện. Nhưng rất nhiều người thấy rồi, ngay cả con mi nhà mình cũng... Tôi biết những chuyện lạ lùng xảy ra trong làng sau cái chết của lão Hòe không phải là trùng hợp. Có khi lão đang trả thù cả cái làng này. Tôi lo cho con Mì quá. Từ hôm đó đến giờ nó cứ xanh xao ít nói. Tối ngủ có khi còn giật mình la hét. Hay là mình mời thầy về cúng cho nó. Cứ để từ từ xem tình hình làng xóm thế nào. Mình cũng không thể tự nhiên mời thầy về được. Một lúc sau mẹ đi lấy mấy củ tỏi nhét dưới gối của tôi. Lại còn cẩn thận kiểm tra cửa nẻo rồi mới đi về buồng ngủ. Cả đêm tôi trằn trọc, trùng chăn kín mít, không dám nhìn ra cửa sổ. Mãi mới ngủ được thì lại nằm mơ linh tinh. Thấy chính tay mình nhấn chìm lão Hòe xuống hố phân nhà bà Thạch. Sáng hôm sau tôi vừa ra cổng đã thấy cái Linh đạp xe tới. Trên mặt viết rõ mấy chữ có chuyện. Mày biết gì chưa? Hôm qua chú Long đi soi ếch ấy, bị ma đuổi ngã gãy chân đấy. Được mọi người đưa lên viện rồi. Thật á? Thật chứ ai lôi mạng người ra đùa. Tao vừa mới nghe mấy người cuối làng nói chuyện xong. Nghe người ta kể, chú Long vừa dùng chân dẫm một con ếch, lúi húi cúi xuống nhặt, thì nghe thấy có tiếng bước chân sột soạt. Chú ấy quay lại chỉ thấy cái bóng đen xì hôi thối nồng nặc chạy đến gần. Chú Long sợ quá bỏ chạy, vừa chạy vừa hô hoán. Lúc mấy người đi soi ếch khác nghe thấy chạy đến thì chú Long đã ngã thụt chân xuống mương nước, chân gãy gập luôn rồi. Tôi rùng hết cả mình, lại hỏi thêm. Thế sao chú Long biết là lão Hòe? Cái Linh nhìn quanh, ghé vào tai tôi nói nhỏ. Lúc chú Long ngã gãy chân, ấy, cái bóng đen kia còn vặn ngược người, vặn răng rắc luôn, rồi bỏ đến chỗ chú ấy. Cái mặt lão Hòe lù lù hiện ra làm chú Long suýt nữa là đứng tim. Nó nói xong là lại rùng mình, sau đó hai đứa tôi lại dắt díu nhau đi học. Hôm nay học thêm, từ sáng tôi đã dặn bố ra đón ở đầu làng. Cho dù là có hai đứa đi cùng nhau, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Chiều hôm đó, chị Sen nấu ít canh gà đi thăm anh Long. Ở trong làng ai cũng biết, anh Long có ý với chị Sen. Cả nhà anh đều quý chị, nhưng anh ngỏ lời mãi mà chị Sen vẫn chưa đồng ý. Lần này anh Long bị ngã gãy chân, chị Sen lo sốt vó. Sáng sớm người ta đã chạy đến báo tin cho chị biết. Chị bỏ dở cả chậu cá chạy qua nhà anh Long xem tình hình. Nhưng việc buôn bán không thể bỏ ngang chừng. Chị vẫn đi chợ, vừa bán hàng vừa lo ngay ngáy. Mãi đến chiều mới xong việc để nấu canh đem qua viện thăm anh. Lúc chị đạp xe về thì trời cũng tối mịt, ánh trăng mờ nhạt, tiếng xích xe lóc cóc trên đoạn đường vắng. Đang đi đột nhiên ghế sau xe chị Sen trở nên nặng trịch. Chị bị bất ngờ lạc tay lái, nhưng may mà chị chống được chân xuống đất. Chị Sen quay đầu nhìn về sau, không thấy gì cả. Nhưng hình như có mùi hôi ở đâu đó bị gió tạt qua đưa vào mũi. Chị Sen lại tiếp tục nhấc chân lên. Đúng là xe nặng hơn thật, cứ như thể đang đèo theo một người nào đó. Ý nghĩ này lóe lên khiến chị Sen thấy rờn rợn. Sau gáy tự nhiên lạnh toát, bên eo chị như có bàn tay đang siết chặt. Chị cố gắng xua đuổi suy nghĩ trong đầu, nhưng càng lúc chị càng cảm thấy không bình thường. Cái mùi hôi kia đã chuyển thành mùi thối nồng nặc. Gió vừa lặng là càng bốc lên khủng khiếp. Lúc này tôi và cái Linh cũng đang cong mông đạp xe về. Sắp tới đầu làng, từ xa đã trông thấy ánh đèn le lói. Thấy phía trước có người đang đạp xe, tôi và cái Linh định phóng lên. Nhưng đèn xe của tôi đã chiếu lướt qua một cái bóng ở sau lưng người đó. Vừa nhìn thấy tôi đã sợ chết khiếp. Cái bóng đen kia thình lình xoay đầu 180 độ, phát ra một tiếng cười ghê rợn, làm cả tôi và cái Linh lẫn chiếc xe đạp phía trước loạng choạng ngã ầm xuống. Lúc này đã sắp tới đầu làng, bố tôi đã đứng đợi dưới gốc đa. Thấy chúng tôi ngã thì quáng quàng chạy tới. Chân tay chúng tôi chảy xước rỉ máu, chị Sen ở phía trước còn bị nặng hơn, chật cả khớp chân, vô cùng hoảng loạn. Chị nói ban nãy có bàn tay nhơ nhớp đã thò vào trong áo chị. Cùng lúc tiếng cười ré lên, vậy là chị ngã xuống đường. Tôi khẳng định với bố mẹ lần nữa. Con nói thật đấy, lúc nãy hai đứa con thấy lão Hòe ngồi sau xe chị Sen, Rồi ông ta xoay ngược đầu về sau nhìn bọn con cười ầm lên. Cây Linh gật đầu phụ họa mặt tái mét. Bố tôi phải đưa nó về tận nhà, còn chị Sen thì được đưa qua nhà chú Long ở tạm. Sau đó bố qua nhà bác trưởng thôn để bàn chuyện, mãi một lúc sau mới rầu rĩ về nhà. Sao rồi mình? Trưởng thôn nói thế nào? Còn thế nào nữa, ông ấy bảo tạm thời đêm tối đừng ra ngoài, cố gắng đừng đi một mình. Giờ người ta đang bài trừ mê tín dị đoan. Nếu chưa có gì để xác thực thì ông ấy cũng không dám mời thầy về. Mẹ tôi nghe thế thì sốt ruột. Như vậy mà còn chưa có gì là thế nào? Cái việc nó rõ rành rành ra rồi còn gì nữa? Ông ấy bị sao vậy? Ai mà biết được, bây giờ buổi tối mà con My đi học thêm về muộn, tôi sẽ đạp xe tận nơi đón nó về. Chưa để nó đi như thế tôi không yên tâm. Việc chị Sen và hai đứa chúng tôi bị dọa ngã xe còn chưa lắng xuống. Quá nửa đêm lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa, tiếng người dân trong làng hốt hoảng chạy qua. Tôi vùng dậy mặc dù sợ chết khiếp, nhưng vẫn theo bố mẹ đi xem có chuyện gì. Từ xa đã thấy anh Tứ hốt hoảng chạy tới, quần ống thấp ống cao dính bết đầy bùn. Anh vừa chạy vừa kêu cứu. Bà con ơi, cứu vợ cháu với, vợ cháu bị lôi đi mất rồi. Bố tôi túm tay anh Tứ lại gặng hỏi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Chú ơi, vợ cháu bị con gì lôi đi mất rồi. Nhà cháu ra ao xem đó, đang loay hoay thì vợ cháu thét lên, rồi cứ thế bị lôi tuột đi mất. Con gì là con gì? Cháu không biết nữa, nó lôi vợ cháu vào bụi rậm rồi kéo đi. Cháu chạy theo mà không kịp, giờ không thấy đâu nữa. Bà con trong làng nghe tin dữ, vội trong đèn, cầm theo gậy gộc chia nhau ra đi tìm. Tôi bám sát theo bố mẹ thì gặp thằng Nam cũng đang cầm đèn chạy theo. Nó hít tay bảo tôi. Chắc là lão Hòe làm đấy, kiểu này là bị lão đem giấu đi mất rồi. Mày ngậm mồm đi, nói linh tinh tao đánh cho giờ. Tôi đã sợ rồi còn bị giọng điệu của thằng Nam làm cho bùn rùn tay chân. Chính tôi cũng nghĩ 8-9 phần là do lão Hòe làm. Tôi nghe nói người bị ma giấu sẽ không biết trời trăng gì. Nó giấu người ngay trước mắt cũng không ai nhìn thấy. Chẳng biết thằng Nam lấy từ đâu ra một đống cây dâu tằm, dúi cho tôi một nửa, bảo là cái này để đánh ma. Tôi định không cầm, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Thế là cầm lấy rồi theo mọi người đi tìm chị Quy. Chị Quy là vợ anh Tứ, hai anh chị mới lấy nhau được 1 năm, còn chưa có con cái. Nghe nói chị Quy yếu bóng vía, tới những chỗ đất hoang, nhà hoang hay nơi nào đó không sạch sẽ là chị dựng hết cả tóc gáy, thậm chí còn bị trêu chọc. Nhưng có thể nào cũng không ngờ được, chị lại bị lôi đi như thế. Quy ơi, mày đâu rồi Quy ơi? Nghe thấy thì trả lời đi Quy ơi. Sương xuống càng lúc càng dày, chúng tôi đã đi tới chỗ ao cá nhà anh Tứ. Cái ao này được đào khá xa chỗ người ở, bên cạnh là đồng cỏ thường để chăn trâu bò. Mọi người dùng gậy vạch cỏ tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Nhưng chị Quy cứ như bốc hơi vậy, chỉ tìm được 2 chiếc dép và cái giỏ của chị ấy nằm rải rác. Anh Tứ gào khóc gọi vợ khản cả tiếng, nhưng mãi cho đến sáng cũng không tìm được chị Quy. Đến lúc này mọi người không thể qua loa được nữa. Trưởng thôn ngay lập tức cho người đi báo công an. Sau khi công an xuống, họ đưa theo cả một chú chó nghiệp vụ, cho người đồ của chị Quy rồi bắt đầu lùng sục. Lạ thay, con chó chạy khắp nơi, liên tục sủa lên inh ỏi, nhưng vẫn không tìm được chị. Công an lấy lại lời khai của anh Tứ, tất cả những tình tiết mang màu sắc tâm linh đều được gạt bỏ, không loại trừ khả năng anh Tứ chính là nghi phạm hại vợ mình. Anh Tứ nghe thế thì càng gào khóc thảm thiết hơn. Anh thề rằng mình không làm gì cả. Ngay khi vợ bị kéo đi, anh đã đuổi theo, rồi chạy về tìm người làng giúp đỡ. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi định tiếp tục theo mọi người đi tìm chị Quy. Nhưng bố mẹ tôi không cho, bảo tôi phải ở nhà học bài. Thế là tôi phải đóng cửa lại ở trong nhà. Vừa mới ngồi làm toán được một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Tôi còn tưởng bố mẹ về, định chạy ra hỏi xem tìm được chị Quy chưa thì đột ngột dừng lại. Nếu bố mẹ về thì đã dùng khóa mở cửa, bởi vì trước khi đi bố tôi có cầm theo khóa. Hơn nữa, bố mẹ không thể đi đi lại lại như vậy được. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi cầm cái gậy ở góc nhà ghé mắt nhìn qua khe cửa. Bên ngoài tối om om, mọi người đều đã đổ xô đi tìm chị Quy ở tiết cuối làng. Nên giờ đây đầu làng vắng tanh vắng ngắt. Tôi với tay bật bóng đèn vàng ngoài hiên. Bóng vừa sáng lên thì chập chờn mấy cái, kêu rè rè rồi đột nhiên tắt phụt. Đầu tôi ong lên một tiếng, cảm giác có thứ gì ngoài kia đang rình rập. Chỉ chờ tôi ra ngoài là sẽ bổ nhào đến. Cửa nhà tôi là cửa gỗ kiểu cũ, bên trong mắc một cái rèm, ở giữa là mấy chấn song, khe cửa quá nhỏ. Tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ nên liều vạch rèm ra xem. Một cái mặt nhảy nhụa đen xì nhảy bộ về phía cửa. Tôi thét lên một tiếng ngã ngồi xuống đất. Mùi thối nồng nặc tràn qua khe cửa vào trong nhà. Sau đó là những tiếng đập cửa ầm ầm cùng giọng nói nhựa nhựa khàn đục đầy gây rợn của lão Hòe vang lên. Mì, mì ơi, ra ngoài đây với tao, tao đưa mày đi chơi. Tôi bịt tay lại bỏ lồm cồm vào một góc. Cánh cửa gỗ rung bần bật, điên cuồng y như nhịp tim trong lồng ngực của tôi. Tôi sợ tới run cầm cập, chỉ cầu mong sao bố mẹ về sớm. Càng sợ hơn lão Hòe sẽ phá được cửa vào trong nhà. Khoảng 2 phút sau đó, bên ngoài đột ngột rơi vào im lặng. Tôi từ từ bỏ tay xuống, tiến lại gần áp tay vào cửa, không nghe thấy gì cả. Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào thì phía sau bếp đã truyền đến tiếng đập cửa bình bình. Tôi giật nảy mình lao vào trong buồng khép chặt cửa. Nhà tôi thông với bếp, cửa bếp chỉ cài then bên trong. Lúc này cánh cửa cũ kỹ ấy đang bị một sức mạnh kinh người đập ầm ầm. Rồi sau đó choang một tiếng, cửa bếp bị mở tung, đập mạnh vào chạn bát ngay đó, khiến bát đĩa rơi xuống vỡ tan tành. Lại lần nữa tiếng bước chân lạch bạch nhơ nhớp đi vòng từ phía bếp lên trên nhà. Tôi không dám chậm một giây nào, chui tọt vào gầm giường, không quên rút theo cái chăn và cây gậy. Bóng đèn trong nhà bắt đầu nhấp nháy vài lần, cuối cùng nổ bụp một cái, toàn bộ đều chìm vào bóng tối. Tôi ở trong gầm giường, cả người run lên, nhét cả góc chăn vào miệng để không bị sợ quá mà cắn phải lưỡi. Ở trong bóng tối, nỗi sợ hãi liên tục bị khuếch đại và phình to ra, khiến cho neuron thần kinh trong đầu tôi căng như dây đàn. Tiếng bước chân lẩn quẩn dừng lại trước cửa buồng. Cánh cửa phòng tôi không có chốt, chỉ là dạng khớp cửa mà khi ấn vào thì sẽ khép lại. Lúc nãy do quá sợ hãi nên tôi quên không đẩy cái bàn sang chặn cửa. Giờ thì hay rồi, con ma ngoài kia sắp vào được bên trong. Hai mắt tôi đã bắt đầu nhòe đi, nhưng tôi cố gắng không rơi nước mắt mà hết sức cảnh giác, càng không dám nhúc nhích để không phát ra tiếng động. Cửa bị đẩy cạch một cái, đem theo mùi hôi thối đặc trưng của hố phân nhà bà Thạch lùa vào. Tôi bịt chặt mũi, cắn chặt chăn, lờ mờ nhìn thấy có đôi chân đen xì đang tiến vào, hơi thở phì phò như người bị tịt mũi. Không khí trong phòng tràn ngập mùi thối. Những bước chân chậm chạp đi lại khắp nơi trong căn buồng nhỏ của tôi, cùng với đó là giọng nói như vọng từ xa xôi của lão Hòe. Tao vào được nhà mày rồi, ra đây đi. Tao biết mày đang ở trong này. Con bé xinh xinh, tao sắp bắt được mày rồi. Tôi sợ chết khiếp, cả người lạnh toát. Chỉ ước gì đây là một cơn ác mộng, mở mắt ra là mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng tôi vừa mở mắt ra đã thấy đôi chân kia đứng sát mép giường, rồi thình lình có cái đầu thò xuống, tiếng cười quỷ dị cất lên. Tôi như con thú bị dồn vào đường cùng, nhắm mắt nhắm mũi thét lên, chọc cái gậy cầm trong tay ra ngoài và bật khóc nức nở. Đúng lúc tôi rơi vào tuyệt vọng thì nghe có tiếng người ngoài sân, rồi tiếng bố tôi tra chìa khóa và tiếng mẹ tôi kêu toáng lên. Sao lại nhiều dấu chân thế này? Con ơi, mì ơi! Tôi nghe thấy tiếng mẹ thì gào lên. Bố mẹ ơi, con ở trong này, cứu con với! Bố mẹ tôi hốt hoảng chạy vào trong buồng, hoảng sợ tột cùng khi thấy rất nhiều dấu chân bê bết trên đất. Mùi hôi thối vẫn còn chưa tan. Bố kéo tôi đang khóc òa từ dưới gầm giường lên. Mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi nức nở nói với bố mẹ hồn ma lão Hòe đã phá cửa bếp lẹn vào đây. Lần này bố mẹ tôi không còn nghi ngờ gì nữa, bởi những dấu chân bết bát cùng với mùi phân trong nhà là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiện diện của lão già quái ác kia. Lão đã chết, nhưng lão còn đang ám cả làng này. Bố tôi lao xuống bếp, rút con dao chạy ra ngoài vườn gầm lên. Thằng già chó chết, mày giỏi thì ra đây dọa tao đi. Ăn thua với tao đây này, đừng có nhằm vào con gái tao. Bằng không á, tao lật mạ mày lên, đem ném hết xuống hố phân. Bố tôi vừa dứt lời, gió từ ngoài vườn thốc tới, lạnh buốt khiến ông bị hất lùi về sau mấy bước. Lưng đập mạnh vào cạnh tường, con dao trong tay ông đột ngột bị ai đó cản lại. Bàn tay ông không thể kiểm soát được, từ từ cong lại, chĩa mũi dao về phía cổ ông. Thằng khốn kiếp, tao không để mày hại con gái tao đâu. Bố tôi cố gắng dùng hết sức để đẩy dao ra. Khi mũi dao chỉ còn cách cổ ông vài centimet thì bố hất ngược lại được. Dao rơi xuống đất lạch cạch, gió cũng ngừng thổi. Mẹ tôi vội chạy ra kéo bố vào trong nhà. Vừa nãy mẹ con chúng tôi thấy rõ, chỉ chút xíu nữa thôi, bố tôi đã bị con dao kia đâm chết rồi. Tôi càng thêm khiếp sợ ôm chặt lấy mẹ. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, bố mẹ mới nói đã tìm thấy chị Quy. Chị ấy bị đem quẳng trong cái giếng cạn ở bãi đá sau làng. Cái giếng đó đã sớm bị bỏ hoang. Ngày trước từng có người say rượu ngã giếng chết, nên mọi người làm một cái ván gỗ đậy lên. Lúc họ tìm đến nơi thấy nắp giếng vẫn đậy kín, nhưng mở ra xem thì thấy chị Quy đang nằm bên dưới. Hiện giờ đã được đưa lên bệnh viện cấp cứu. Không phải tình trạng nguy kịch nhưng cũng bị thương khá nặng. Mẹ tôi nói trước đây khi lão Hòe còn sống, anh Tứ và chị Quy còn chưa lấy nhau. Lão ta suốt ngày rình mò chị Quy đi bắt cá, có hôm còn chạy ra ôm lấy chị ấy, khiến chị ấy ngã lộn cổ xuống ruộng. Sau khi anh Tứ và chị Quy bày tỏ với nhau, đi hẹn hò buổi tối, lão Hòe cũng bám theo rình rập, còn cầm đá ném trúng đầu anh Tứ. Có lần anh Tứ không nhịn được chạy đuổi theo lão Hòe, đè lão ra bờ ruộng mà đánh tới tấp, còn nhét cả nắm bùn vào mồm lão. Chị Quy sợ anh đánh chết lão thì to chuyện, kéo mãi mới tách được anh ra. Từ lúc đó lão Hòe vừa thù vừa sợ, không dám rình rập nữa. Giờ lão chết rồi vẫn còn ghi nhớ mấy cú đấm đó. Trời tờ mờ sáng, trưởng thôn cùng mấy người nữa đã tới nhà tôi. Thấy cảnh tượng trong nhà tôi, ai nấy ban đầu đều sửng sốt rồi khiếp sợ. Sau một lúc hội ý, trưởng thôn quyết định tới 49 ngày lão Hòe sẽ mời thầy Lê Văn về làm cho lão một cái lễ để lão siêu thoát, không thể tiếp tục phó mặc lão càn quấy trong làng thêm nữa. Nhưng tôi cứ có cảm giác chuyện đáng sợ hơn chuẩn bị xảy ra, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên mà không biết vì sao. Tôi nói chuyện này với cái Linh, mấy hôm nay nó cũng bị dọa sợ xanh cả mặt. Chúng tôi tạm thời xin nghỉ học thêm, chuyện học quan trọng nhưng tính mạng càng quan trọng hơn. Chị Quy bị gãy xương sườn và chật khớp chân, cộng thêm với mấy vết xước, hơi chấn động não vì rơi xuống giếng. Anh Tứ cả ngày túc trực với vợ trong bệnh viện, còn không ngừng rủa xả lão Hòe chết rồi cũng không yên. Qua chuyện này trưởng thôn không còn bình chân như vậy nữa, chỉ là chưa kịp đợi tới 49 ngày lão Hòe thì trong làng lại xảy ra chuyện. Chiều hôm ấy tôi ra ruộng nhổ ít khoai về luộc, đi ngang qua cái chòi của thím Bộc, thấy thím ấy đang ngồi ngắt hoa cứt lợn ở ngoài cổng. Vừa trông thấy tôi, thím Bộc đã cười hề hề, sau đó đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, ráo rác ngó xung quanh rồi bỏ vào trong bụi hoa như đang trốn gì đó. Tôi không mấy để ý, chỉ muốn nhổ khoai nhanh rồi về cho sớm. Nhưng lúc tôi nhổ được túm khoai cho vào rổ ngẩng lên, thím Bộc đã đứng ngay phía sau, dọa tôi hú hết hồn vía. Ôi mẹ ơi, thím Bộc, thím dọa cháu chết khiếp. Thím ấy lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh, nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi run rẩy nói. Đừng có đi ra ngoài nhiều, nó theo mày đấy. Một trận ớn lạnh sộc thẳng lên não. Tôi rùng mình định bỏ đi, nhưng thím Bộc đã túm chặt tay tôi lại. Nó thích mày. Lúc còn sống nó đã thích mày rồi. Giờ nó chết đi á, nó muốn kéo mày theo nó. Lời thím bộc làm tôi suýt thì bật khóc. Tôi dùng sức giật khỏi tay thím ấy mà không được. Thím bỏ cháu ra, cháu phải về nhà. Mày phải cẩn thận, nó nghe thấy hết đấy. Bố cháu với bác trưởng thôn đi mời thầy rồi, lão Hòe sẽ không làm loạn được đâu. Miệng tôi thì nói cứng, nhưng tay ôm rổ khoai thì đã run lẩy bẩy. Nếu như lời thím bộc, lão Hòe biết hết á, thì cứ để lão biết, cho lão sợ mà không dám làm bậy bạ trong làng nữa. Tay thím bộc siết tay tôi chặt hơn, hai mắt trợn lên, đầu thì hơi nghiêng nghiêng như là bị tật á, giọng như thì thầm, chẳng có vẻ điên dại thường ngày. Thầy à, một thầy không đủ đâu, mà có khi mời được đại sư về cũng chẳng ăn thua, vì không phải chỉ có nó. Thím nói vậy là sao ạ? Không phải chỉ có ma ông Hòe thôi sao? Tôi hoang mang cực độ, không biết lời thím bộc đúng hay sai. Thím bộc liếc nhìn xung quanh, như thể sợ có ai nghe thấy rồi tiến lại gần tôi hơn một bước. Tôi bất giác lùi lại, nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất. Thằng mặt ngựa đấy chỉ là cái chìa khóa thôi. Cái chết bẩn thỉu của nó chỉ là khởi đầu thôi. Thím chỉ tay về phía xa hướng nhà bà Thạch. Cái hố đó đói lắm. Nó nuốt thằng Hòe rồi, nhưng nó vẫn chưa no đâu. Nó muốn nuốt thêm. Nó muốn nuốt cả cái làng này. Nói đến đây đôi mắt của thím bộc đột nhiên vận đục trở lại. Thím ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn quanh. Rồi bật cười khanh khách, cái tiếng cười điên dại quen thuộc. Thím vừa cười vừa nhảy chân sáo bỏ vào trong chòi, miệng lại làm nhảm những lời thường ngày. Hoa đẹp bắt bướm, trả hoa lại cho tao. Tôi đứng sững như trời trồng giữa con đường vắng, tim đập loạn xạ, cả người run rẩy. Lời nói của thím bộc dù chỉ là lời của một người điên, nhưng nó lại gieo vào lòng tôi một nỗi sợ hãi còn lớn hơn gấp bội. Tôi vội vàng ôm rổ khoai chạy một mạch về nhà, tâm trí rối bời. Khi thấy bố tôi vác cuốc trở về, tôi vội kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ và những lời nói kỳ lạ của thím bộc. Bố tôi nghe xong khuôn mặt vốn đã đăm chiêu, giờ lại càng thêm chịu nặng. Ông đứng lặng một lúc lâu suy nghĩ gì đó. Rồi bố ra khỏi nhà. Tôi biết bố chắc chắn là đi tìm trưởng thôn bàn chuyện. Mãi tới quá giờ cơm bố mới về, hai bố mẹ lại nói chuyện với nhau. Mẹ tôi càng nghe bố nói thì mặt càng tái. Tôi ghé cửa nhìn ra nghe lén, nghe xong cũng cảm thấy cả làng này sắp gặp họa thật rồi. Sâu chuỗi tất cả những gì mình nghe được, tôi đã biết lời thím bộc nói không phải lời của một người điên. Hồi tối bố tôi và bác trưởng thôn đã đi xem thầy. Thầy gieo liền ba quẻ rồi lắc đầu hỏi bác trưởng thôn xem trước kia chỗ đất nhà bà Thạch á, có xảy ra sự kiện gì không. Bác trưởng thôn nghĩ mãi mà không ra. Thầy bảo hãy về tìm hiểu kỹ lưỡng rồi mới đến, bây giờ không thể xem được. Sau khi ra khỏi nhà thầy, bác trưởng thôn và bố tôi lại đến tìm cụ Cẩn. Ông cụ hơn 100 tuổi, già nhất làng để hỏi chuyện. Cụ Cẩn không con cháu, sống một mình trong căn nhà ba gian để lại từ thời ông bà. Dạo trước cụ Cẩn còn hay chống gậy ra ngoài, nhưng 2 năm trở lại đây, chân của cụ đã yếu đi. Cụ chỉ có thể quanh quẩn trong sân. Mọi người cũng ít khi quấy quả cụ, đặc biệt là chuyện cái chết của lão Hòe. Thấy bố tôi và trưởng thôn đến, cụ Cẩn hình như đã đoán được việc gì, liền kể cho hai người nghe chuyện năm xưa. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, phải từ thời ông cố của cụ Cẩn. Lúc đó cụ Cẩn còn là thằng bé tóc để chõm. Trong làng có nhà địa chủ giàu có họ Vũ. Ông bà ấy có 3 người con, 2 gái 1 trai. Vào một đêm cuối năm, trời lạnh cắt da cắt thịt. Một nhóm cướp từ đâu kéo đến tra tấn đánh đập, rồi sát hại cả nhà ông bà Vũ để lấy hết tài sản. Chúng nó nói là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Sau khi giết xong, chúng quáng quảng chôn cất cả nhà ông bà Vũ trong một cái hố ở sau vườn. Kể từ đó khu đất ấy hoàn toàn bị bỏ hoang, không ai dám bén mảng. Về sau bước vào thời kỳ đổi mới, chính quyền chia lại ruộng đất, khu đất đó lại thuộc về nhà chồng bà Thạch, cứ thế cho tới giờ. Các cụ đời trước dặn đi dặn lại con cháu rằng đất đó là đất giữ, oán khí ngút trời, tuyệt đối không được đào xới, không được làm ô uế, nếu không sẽ kinh động đến những oan hồn đó, tai họa sẽ ập xuống cả làng. Nhưng rồi thời gian qua đi, người ta dần quên mất. Đến đời bà Thạch, bà ta không tin vào những chuyện đó, lại tiếc đất nên đã san lấp một phần, rồi đào cái hố phân ngay trên cái nơi mà tương truyền là mộ địa của cả nhà họ Vũ. Trưởng thôn và bố tôi lại lần nữa quay về nhà thầy, đem chuyện nói ra, thầy tính toán một lúc rồi kết luận. Cái chết của lão Hòe là do thím Bộc, nhưng cũng chẳng phải do thím ấy, mà là những oan hồn kia gián tiếp mượn tay thím Bộc để kéo lão Hòe xuống, mở ra cánh cửa để mình thoát ra ngoài. Tôi ngã ngồi xuống đất vì sợ, cả người lạnh toát từ đầu tới chân. Chẳng trách, dạo trước tôi nhìn thấy trong hố phân có cả chân lẫn tay người. Đôi chân kia là của lão Hòe, còn những cánh tay toàn xương ấy có lẽ là thuộc về những người nhà họ Vũ. Đêm đó tôi gặp một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng lần này không phải là lão Hòe. Tôi thấy mình đang đứng giữa một khu vườn hoang vu dưới ánh trăng mờ. Trước mặt tôi là một cái hố sâu chừng 2 mét. Một toán người mặt mũi dữ tợn, tay cầm đao kiếm, đang lôi một gia đình mặc quần áo xưa cũ đến bên miệng hố. Người đàn ông, người đàn bà và cả những đứa trẻ đang gào khóc, dập đầu van xin thảm thiết. Nhưng bọn cướp chỉ rú lên cười một cách man dợ, rồi đẩy tất cả bọn họ xuống hố. Âm thanh huỵch huỵch khô khốc xuyên qua tai tôi. Tôi nghe thấy tiếng họ gào thét từ dưới hố vọng lên, tiếng khóc ai oán, tiếng chửi rủa đầy oán hận, rồi cả đám cướp kia đứng xung quanh hố, cầm cuốc xẻng giơ lên bổ xuống. Những tiếng chàn chát và đập vào cơ thể nặng nề. Chỉ một lát sau, tất cả chìm vào im lặng. Tôi bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả người, sợ run cầm cập. Tiếng gào thét của những người nhà họ Vũ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi bật khóc, kể lại cơn ác mộng cho bố mẹ nghe. Mặc dù không biết vì sao tôi lại mơ thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, nhưng tôi không thể giữ nó trong lòng, vì đối với tôi, nó quá ám ảnh. Mẹ tôi ôm lấy tôi, mặt bà trắng bệch. Đúng như lời cụ Cẩn nói rồi mình ơi, giờ không phải là một con ma nữa, mà là cả một bầy quỷ rồi. Chúng sẽ làm hại cả làng này mất. Bố tôi ôm đầu một lúc sau mới đứng bật dậy, đi thẳng đến nhà ông thầy Pháp. Lúc trở về mặt bố rầu rĩ tợn, mẹ tôi hỏi ra mới biết. Ông thầy nói là mình cũng không có cách nào giúp, phải đi tìm người cao tay hơn. Bố tôi đem chuyện này bàn bạc thêm với cả người trong làng. Nhưng lúc này khắp nơi đang bài trừ mê tín dị đoan. Những chuyện ma quỷ thế này chỉ có thể âm âm làm trong bóng tối, nên bố tôi cùng với hai người trong làng quyết định sẽ đi xa một chuyến, tìm thầy giỏi về bắt ma quỷ. Trước khi đi, bố dặn tôi và mẹ buổi tối phải đóng chặt cửa, mua thật nhiều tỏi treo quanh nhà. Ban đêm dù nghe thấy gì cũng không được ra ngoài. Bố tôi đi rồi, mấy người phụ nữ trong xóm cũng không dám nhận nhơ buôn chuyện nữa, ai lo việc nhà nấy. Bà Thạch từ hôm lợn chết cũng rú rú ở trong nhà, tới giờ gà lên chuồng là đóng chặt cửa nẻo. Thế mà sáng nào cũng thấy bà ấy kêu than, quanh nhà toàn là vết chân người như đi diễu hành. Mọi người càng thêm sợ hãi. Hôm trước chị Quy bị ném xuống cái giếng cạn sau làng, bà ấy hôm nay liền thu xếp quần áo, nghe đâu là sang làng bên tá túc nhà người bà con, đợi chuyện lắng xuống mới quay về. Cái hố phân vẫn bốc mùi khủng khiếp, nhưng thầy bắt ma chưa về thì không ai dám đụng đến, nên người ta đành mặc kệ, né ra là được. Thế nhưng ngày đêm đó lại xảy ra chuyện khủng khiếp hơn. Mẹ sang ngủ cùng tôi, hai mẹ con mãi tới nửa đêm mới chợp mắt được. Đang lúc ngủ mơ màng, tôi nghe thấy một tiếng hét chói tai từ đâu vọng tới, khiến tay tôi đau nhức phải tỉnh dậy. Tôi mở mắt thấy mẹ vẫn đang thở đều, đèn vàng bên ngoài vẫn bật, tù mù rọi vào những khe cửa. Tôi còn nghĩ là mình nằm mơ, nhưng vừa nằm xuống lại lần nữa nghe thấy tiếng hét, lần này kèm theo cả tiếng khóc lóc thảm thiết rất quen thuộc. Nghe kỹ lại cảm thấy giống hệt với trong giấc mơ của tôi. Cả người tôi run lên định đánh thức mẹ, nhưng tôi còn chưa chắc chắn có phải mình nghe nhầm hay không, nên chậm chạp xuống giường, lấy đèn pin bật lên đi ra ngoài nhà. Tôi áp tai vào cửa, im lặng nghe một lúc. Thế mà thực sự nghe được tiếng ồn ào đâu đó ở mé bên nhà bà Thạch vọng sang. Đầu tôi ngay lập tức nghĩ đến cơn ác mộng đêm hôm trước, cả người lại lạnh toát. Từ nhà tôi có thể nhìn sang nhà bà Thạch, tuy khoảng cách hơi xa nhưng vẫn có thể thấy được. Tôi đi tới bên cửa sổ mở ra phía đằng nhà bà Thạch, chỉ dám mở hé một bên cánh cửa rồi ghé mắt nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa mở ghé mắt vào, cảnh tượng hãi hùng đã đập thẳng vào mắt tôi. Ở bên ngoài những chấn song, mấy khuôn mặt trắng bệch hiện lên, tất cả đều loang lổ hồn đất, mắt mở to chỉ toàn lòng trắng. Bên cạnh họ còn xuất hiện thêm một gương mặt nữa, ấy là lão Hòe. Lão thậm chí còn đang ngoác miệng ra cười một cách rùng rợn. Tôi đóng sập cửa, mở miệng muốn thét lên mà không phát ra âm thanh nào, cổ họng như bị nghẹn ứ lại khản đặc. Bên ngoài truyền vào tiếng cười man dợ và cả tiếng khóc của trẻ con, sau đó là tiếng đập cửa ầm ầm. Cánh cửa sổ gỗ rung bần bật như đánh thẳng vào đại não của tôi. Tôi chạy nhào vào trong buồng, nhảy lên giường, cố gắng lay mẹ dậy. Vậy mà mẹ tôi vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cứu chúng tôi với, tôi không muốn chết, đừng chôn sống chúng tôi. Tôi cứng đờ cả người. Ngoài kia, những người nhà họ Vũ đang cầu cứu tôi, nhưng họ đã chết rồi. Tôi biết rõ điều đó. Hiện giờ họ chỉ là những oan hồn đang mắc kẹt trên thế gian này thôi. Đầu óc tôi quay cuồng, tiếng đập cửa, những lời van xin thống thiết vẫn không ngừng tràn qua khe cửa. Làm ơn đi, thương chúng tôi với, hãy cứu chúng tôi. Còn tôi còn nhỏ quá, xin hãy tha cho chúng nó. Tôi lấy gối bịt đầu lại, nhưng những âm thanh ngoài kia vẫn cứ xuyên thẳng qua tai, giống như lời mời gọi tiếng vào địa ngục không lối thoát. Cuối cùng, khi sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm, tôi ngất lịm đi. Không biết bao lâu sau mẹ lay tôi dậy, nhìn vẻ mặt hoang mang lo lắng của bà, tôi lại bật khóc nức nở. Thực sự lúc ấy tôi không biết phải làm gì ngoài khóc, bởi vì những thứ tôi chứng kiến đã vượt xa trí tưởng tượng. Tôi chỉ sợ nếu còn thấy thêm lần nữa, chắc tôi chết mất. Vừa lúc đó có tiếng người ồn ào bên ngoài, bố tôi và mấy người khác đã về rồi. Không ai ngờ họ lại về nhanh như thế. Mọi người lập tức tập trung tại nhà tôi. Bố nói là khi cả nhóm vừa ra khỏi huyện, đã gặp ngay một ông cụ áo nâu đang ngồi nghỉ bên mỏm đá bên đường. Tình cờ làm sao xe đạp của bố tôi lại tuột xích ngay chỗ ông cụ. Lúc bố sửa xong xe định đi, ông cụ ấy mới gọi bố tôi và mọi người lại nói: các anh đừng đi tìm đâu xa, tôi thấy cái khó của làng các anh rồi. Bác trưởng thôn sốt ruột hỏi: thế rồi sao hả chú? Ông ấy biết được cái gì? Ông ấy nói làng của chúng ta đang vướng vào tự kiếp. Nếu làm không cẩn thận thì không chỉ chết một hai người đâu. Đại khái là ông cụ ấy cũng tính ra được chuyện về cái chết của lão Hòe. Mà có chuyện này tôi cần bác trưởng thôn phải xem xét lại. Chuyện gì chú cứ nói. Gốc gác của lão Hòe như thế nào? Bác còn nhớ không? Hả? Gốc gác của nó à? Để tôi nhớ lại xem. Bác trưởng thôn giơ tay lên lẩm nhẩm tính toán rồi chắc lịch đáp: thằng Hòe là từ vùng khác đến, tôi cũng chỉ hơn nó vài tuổi. Nhưng nhớ rõ là lúc ấy trời hạn hán, nó cao đến ngực tôi cầm cái nón rách đi xin ăn, nhìn vừa đen vừa bẩn, nhưng mà cái mụn cứt ruồi trên má nó tôi nhớ rõ lắm. Sắc mặt bố tôi trở nên âm trầm hẳn. Thế thì đúng rồi, bảo sao nó lại bị kéo xuống cái hố phần đấy. Chú nói thế nghĩa là sao? Ông thầy mà chúng tôi gặp có bảo là phải xem lại gốc gác của người chết, không phải tự nhiên bị lôi đi. Chết tức tưởi như vậy. Ông ấy còn nhấn mạnh gốc gác của người chết chắc chắn có liên quan đến mảnh đất đó. Nhưng ông ấy cũng không xác định cụ thể được là mối liên hệ thế nào. Là phải đợi tới lúc ông ấy đến làng đã. Bác trưởng thôn nghe thế thì càng sốt ruột hơn. Thế ông ấy đâu? Sao còn chưa đến? Ông ấy bảo còn phải về chuẩn bị một số thứ. Nhắc bà con trong làng phải chuẩn bị sẵn mấy thứ này. Một con gà trống trắng, 7 sợi chỉ tơ, phải do 7 cô gái đồng trinh trong làng tự tay xe. 7 đấu gạo nếp ngon cùng một số tiền vàng dùng để cúng lễ. Bố tôi đợi cho bác trưởng thôn ghi chép lại rồi mới tiếp tục. Gương mặt đăm chiêu càng thêm căng thẳng. Chưa hết đâu, thầy còn dặn dò rất kỹ. Trong 3 ngày thầy chưa về tới, cả làng phải tuyệt đối tuân thủ mấy điều sau. Một là không được sát sinh bất cứ con vật gì. Hai là mọi nhà không được cãi vã to tiếng với nhau. Ba là nhà nào nhà nấy phải treo một túm tỏi và một cành lá ngải cứu tươi ngay trước cửa chính, mỗi ngày thay một lần. Và quan trọng nhất, khi mặt trời lặn, tuyệt đối không một ai được bước chân ra khỏi nhà, dù có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ. Nghe thấy gì cũng kệ, không được can thiệp. Càng can thiệp càng nguy hiểm. Thầy nói đây là khoảng thời gian chúng ta yếu nhất, còn bọn chúng thì hung hãn và lộng hành nhất. Cả sân lại chìm vào im lặng, không khí cực kỳ bức bối. Nhưng không còn cách nào khác, bác trưởng thôn ngay sau đó đã giao cho mọi người đi báo từng nhà, dặn dò kỹ lưỡng rồi bắt tay vào chuẩn bị đồ lễ. 3 ngày tuy không dài nhưng chẳng ai có thể biết được thứ gì đang ẩn mình trong bóng tối. Nỗi lo lắng tăng lên từng giờ. Tối hôm đó mọi việc rất bình thường. Tôi cũng không còn tỉnh giấc giữa đêm hay mơ thấy sự việc kinh hoàng kia nữa. Tất cả chúng tôi đều tin tưởng rằng cả làng đều đang thực hiện đúng. Chỉ cần 2 ngày nữa, khi thầy Pháp kia tới thì mọi thứ sẽ được hóa giải. Nhưng đến đêm ngày thứ 2, chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Anh Thông là con trai bác trưởng thôn, đang tuổi yêu đương lại hẹn hò với chị gái làng bên cạnh. Anh ấy xưa nay ngông nghênh không chịu nghe lời. Bác trưởng thôn đã phải răn đe mãi, anh ấy mới chịu ở trong nhà ngày đầu tiên. Tưởng đâu anh ấy đã ngoan ngoãn, ai dè tối hôm ấy lúc ăn cơm, anh ấy kêu mệt nên vào giường ngủ trước, còn khóa cửa lại. Hai vợ chồng bác trưởng thôn cũng không nghĩ nhiều. Tới khi cả nhà tắt đèn đi ngủ, anh Thông mới lén chuồn ra ngoài, đi hẹn hò với bạn gái. Nửa đêm trở về, anh Thông đi qua nhà thím Bộc, lại thấy trong cái chòi của thím ấy vẫn còn ánh nến lập lòe, phản chiếu lên tấm liếp mấy cái bóng người kỳ dị. Lúc đó anh Thông còn nghĩ là thím Bộc bị làm sao, nên người trong làng mới chạy đến. Anh cũng tính chạy vào xem. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, vì bố anh đã dặn cả làng 3 đêm không được ra ngoài, dù xảy ra chuyện gì cũng phải ở yên trong nhà. Nghĩ tới đó anh Thông đột nhiên thấy hơi rờn rợn, nhưng cái tính tò mò đã ăn sâu trong máu, nên anh nhẹ nhàng đi qua sân nhà thím Bộc, đến bên cửa liếp ghé vào nhìn. Nhưng lạ thay, anh nhìn vào bên trong lại chẳng thấy ai, chỉ thấy thím Bộc đang lúi húi làm gì đó ở góc nhà, không nói không cười, mà cứ ngồi thu lu quay đầu vào tường, cả người run rẩy không ngừng. Anh Thông định lên tiếng gọi, nhưng đột nhiên thím Bộc đứng phát dậy, chạy tới cái lu nước rồi cứ thế tự nhúng đầu vào trong. Tiếng ỏng ọc phát ra nghe rợn người. Thím Bộc cứ như thể bị ai đó điều khiển, liên tục lặp đi lặp lại hành động tự dìm nước. Thì mấy gào khóc rồi lại phát ra tiếng sặc nước không thể ngừng lại. Anh Thông định vào trong ngăn thím Bộc lại, nhưng đột nhiên phía sau anh lại truyền đến cơn lạnh lẽo rùng mình. Anh quay đầu lại, thấy phía sau mình là những khuôn mặt xa lạ, trắng bệch, đôi mắt toàn lòng trắng. Anh Thông thét lên một tiếng ngã ngồi xuống đất. Những người kia bao gồm cả lớn cả nhỏ, cúi xuống nhìn anh Thông. Một mùi hôi thối đặc trưng của phân chuồng và bùn đất xộc đến. Anh Thông quên luôn cả thím Bộc, hoảng loạn bò dậy, nửa bò nửa chạy ra khỏi cái chòi. Anh vừa chạy vừa gào thét, ngoái đầu lại nhìn thì thấy trong bóng đêm mấy bóng người kia cũng đang đuổi theo mình. Cứu tôi với, có ma, cứu! Tiếng thét của anh Thông vang vọng trong đêm tối, đánh thức rất nhiều nhà xung quanh đó, nhưng chẳng một ai dám bước ra ngoài. Họ chỉ dám ghé mắt nhìn qua khe cửa. Thấy anh Thông đang điên cuồng bỏ chạy, miệng la hét ú ớ mà không thấy được thứ gì đang đuổi. Chỉ có cái mùi hôi thối nồng nặc báo hiệu cho mọi người biết bên ngoài kia là chuyện khủng khiếp gì. Cả quãng đường chẳng ai dám chạy ra cứu giúp. Anh Thông gần như kiệt sức. Anh bỏ lết đến cổng nhà, gào to gọi bố mẹ. Lúc đó nhà bác trưởng thôn đang ngủ, nghe tiếng con trai gào thảm thiết, vội vàng bật dậy chạy ra. Một bên là con trai đang cầu cứu, một bên là lời dặn của thầy Pháp. Bác trưởng thôn còn chưa kịp suy nghĩ, vợ bác đã xách dao chạy ra mở cổng. Đúng lúc ấy, một trận gió lạnh đem theo mùi xú uế xộc vào trong, khiến bác gái suýt nữa nôn ọe. Anh Thông chạy vào trong sân, mặt cắt không ra giọt máu. Ba cái thì tay cầm dao run rẩy nhìn ra ngoài đường. Chẳng có ai hết, chỉ có mùi thối nồng nặc vẫn cứ tràn vào. Bác trưởng thôn lúc này cũng không nghĩ được gì nữa. Bà Trần bốn cẳng chạy ra kéo vợ con vào nhà, đóng sập cửa. Sau đó mặc cho ba người nhà bác trưởng thôn thắp hương cầu xin tổ tiên phù hộ. Quanh nhà bác liên tục vang lên tiếng gõ, tiếng đập ầm ầm, rồi cả tiếng móng tay cào lia lịa vào vách tường. Cùng với đó là tiếng kêu cứu, gào khóc ai oán vang lên rõ mồn một. Anh Thông chui trong chăn cuộn tròn lại, nước mắt nước mũi tèm lem, run rẩy kể lại chuyện ban nãy ở nhà thím Bồng. Bác trưởng thôn hoảng sợ chết lặng, nhưng lúc này họ chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ở yên trong nhà chờ tới khi gà gáy sáng. Vừa nghe tiếng gà, những âm thanh bên ngoài cũng biến mất. Bác trưởng thôn mở cửa ra, thấy xung quanh nhà toàn là dấu chân, mùi hôi thối vẫn còn thoang thoảng. Bác vội vã chạy sang nhà hàng xóm, bọn họ bấy giờ mới dám thò đầu ra ngoài, rồi cùng nhau kéo đến nhà thím Bộc. Đến nơi thấy thím ấy đang tự treo cổ mình trên cái thòng lọng giữa nhà, cả người như con cá mắc cạn, tay chân vùng vẫy. Mọi người xông vào đỡ lấy, cắt đứt dây thừng, lôi thím Bộc xuống. Thím ấy điên loạn cào cấu la hét, rồi lại bật cười sằng sặc, sau đó đột nhiên ngã vật xuống ngất đi. Tưởng mọi thứ chỉ đến đó là hết, nhưng không. Ngay khi mặt trời vừa lặn, thím Bộc tỉnh lại thì bắt đầu lên cơn điên. Thím bò bằng cả hai chân hai tay, lắc lư cơ thể bò tới nhà bà Thạch. Ngay lúc thím định bò xuống cái hố phân thì bố tôi và vài người nữa chộp được kéo thím lại. Thím khỏe như trâu đất, khiến mấy người đàn ông phải vật lộn mãi mới trói được thím lại đưa về nhà bác trưởng thôn, nhốt vào cái kho cũ sau nhà. Ai nhìn cũng biết thím Bộc đã bị vong nhập, nhưng không ai dám động vào thím, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện còn khủng khiếp hơn. Mọi người tự nhủ, chỉ ngày mai thôi khi thầy Pháp đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Để đảm bảo an toàn trước khi mặt trời lặn, bác trưởng thôn cùng mấy người nữa đi khắp làng kiểm tra. Thấy nhà nào nhà nấy đều cài then kín cổng cao tường mới yên tâm. Đêm ấy không có chuyện gì xảy ra với mọi người. Nhưng tới sáng mở cửa phát hiện ra chó mèo lợn gà ở bên ngoài đều chết gần hết. Những con thoát nạn thì chạy trốn vào các ngóc ngách. Người ta phải gọi mãi chúng mới quay về nhà. Bà con trong làng vừa sợ vừa tiếc của, gào khóc không ngừng. Ban đêm họ còn nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu thảm thiết, rồi cả tiếng lợn gà réo inh ỏi. Nhưng nào có ai dám ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn của đi thay người. Tầm 9 giờ sáng thầy Pháp cuối cùng cũng đến. Hành trang chỉ có một cái tay nải bằng vải thô. Ông lão gầy gò khắc khổ, nhưng bước đi vững chắc và vầng trán cao. Từ lúc bước vào cổng làng, đôi lông mày của ông đã nhíu chặt. Lúc ấy mọi người đang đi thu gom xác vật nuôi nhà mình. Trong làng tràn ngập tiếng gào khóc. Thầy vừa nhìn một cái đã biết đêm qua xảy ra chuyện khủng khiếp gì. Chúng tôi đi theo sau thầy và bác trưởng thôn tới nhà bà Thạch. Bà ấy đã không về suốt nhiều ngày, cửa nẻo im lìm, nhưng trong sân thì đầy dấu chân loang lổ. Oán khí đã ăn sâu vào đất, kết nối thành một khối rồi. Đêm nay sẽ là một trận chiến thực sự, không phải là một buổi cúng bái thông thường. Mọi thứ tôi dặn, các vị đã chuẩn bị đủ cả chưa? Bố tôi đáp, thưa thầy, tất cả đã đủ cả. Vậy thì được rồi. Bây giờ nhân lúc dương khí thịnh, chúng ta phải lập đàn lễ ngay. Thiếu đâu bổ sung đó, mọi người giúp tôi một tay. Lập đàn ở ngay giữa sân nhà văn hóa này, phải là nơi quang đãng, bốn phương tám hướng đều không bị che khuất. Dưới sự chỉ đạo của thầy, bố tôi, bác trưởng thôn và những người đàn ông khỏe mạnh trong làng bắt đầu công việc. Thầy Lê Văn tỏ ra là một người cực kỳ cẩn trọng và am hiểu. Từng vật phẩm được đặt ở vị trí chính xác theo la bàn. Anh đặt lồng gà trống trắng ở chính hướng đông, nơi mặt trời mọc, để lấy khí dương thuần khiết. Đồng thời tôi thấy anh là người chính trực, khỏe mạnh, dương khí vượng. Hãy cầm lấy chiếc gương đồng cổ này của tôi làm pháp khí. Bác trưởng thôn, gạo nếp này là tinh hoa của đất đặt ở hướng tây. Đồng thời bác chuẩn bị cho tôi một bát máu gà trống. Bảy sợi chỉ tơ của bảy cô gái đồng trinh mang khí âm nhu, dùng để trấn giữ đặt ở hướng bắc. Thanh kiếm gỗ đào này mang sát khí đặt ở hướng nam để diệt trừ tà ma. Một vòng tròn lớn được rắc bằng bột vôi, bên trong là những ký tự hình vẽ kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ở trung tâm đàn lễ là một cái bàn gỗ, trên đó đặt bát hương, chén nước và những lá bùa màu vàng được thầy vẽ bằng một thứ mực đỏ như máu. Xong xuôi, thầy mới hỏi. Chuyện cũ bác trưởng thôn đã đi tìm hiểu chưa? Người chết chắc chắn có liên hệ với những người bị hại chết năm xưa. Bác trưởng thôn rành đọt kể lại những gì mình tìm hiểu được. Thầy nghe xong thở dài phán. Xem ra, người đàn ông tên Hòe đó là đời sau của một trong những tên cướp năm đó đã chôn sống nhà họ Vũ rồi. Lời của thầy như tảng đá ném xuống giếng khiến ai nấy kinh hãi. Bố tôi hỏi. Thưa thầy, thế vì sao nhiều năm qua lão Hòe vẫn sống trong làng mà mãi đến giờ mới bị trả thù vậy ? Thầy bấm đốt ngón tay rồi đáp. Nhân quả báo ứng cũng phải chờ thiên thời địa lợi mới làm được. Những người nhà họ Vũ đó chết đau điếng, oán khí tích tụ nhiều năm, giờ còn bị cái hố phân ô uế kia chèn lên xương cốt, bảo họ sao không oán không hận. Chỉ là chính thứ ô uế đó cũng kiềm chế sức mạnh của họ. Lão Hòe là một người có tính tình xấu, lại còn là đời sau của bọn cướp, nên chính là chìa khóa tốt nhất để mở cửa giải thoát nhà họ Vũ. Người nhà của bà Thạch, chủ ngôi nhà kia, có phải là sinh bệnh mà chết không? Bác trưởng thôn gật đầu. Vâng vâng, đúng là thế. Trước đây nhà họ cũng khá giả lắm, nhưng không hiểu sao về sau cứ mắc bệnh nặng rồi qua đời. Bà Thạch đó cao số, nếu không cũng đã chết từ lâu rồi. Thoát được kiếp này, phải tu tâm dưỡng tính thêm. Nói xong, thấy đã vào đầu giờ chiều, thầy theo chân bác trưởng thôn đi xem thím Bộc. Lúc này thím đã ngủ thiếp đi. Thầy vạch hai mắt thím xem thì thấy tia máu đỏ ngầu. Nhiễm âm khí quá nặng. Nếu hôm nay tôi không tới, e là đêm nay người này sẽ mất mạng. Vừa nói thầy vừa rút ra một lá bùa nhỏ bằng hai ngón tay lầm rầm khấn vái gì đó rồi dán thẳng lên trán thím Bộc. Thím giật thót mình một cái rồi mở chừng hai con mắt. Sau vài giây sững sờ, thím bắt đầu nổi điên, gào thét như một con thú hoang dã. Thầy không nao núng đặt cả một bàn tay gầy guộc lên đỉnh đầu thím Bộc, hai mắt nhìn chằm chằm, tiếp tục lầm bầm càng lúc càng to hơn. Chúng tôi đứng bên ngoài mà sợn hết cả gai ốc. Một lúc sau thầy đứng dậy, mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở góc nhà kho. Ngay sau đó lại chạy ra ngoài, đi thẳng đến căn buồng của anh Thông. Ai ở trong này? Vợ bác trưởng thôn vội đáp. Là con trai tôi, thưa thầy. Mấy chàng trai khỏe mạnh lại đây với tôi. Khi nào cửa mở ra, phải ngay lập tức giữ chặt lấy cậu ấy. Thầy ơi, con tôi làm sao thế ? Có phải đêm trước con trai nhà cô gặp chuyện kỳ lạ không? Vợ trưởng thôn tái mặt gật đầu, thầy không nói gì thêm, cắn đầu ngón tay chảy máu, rồi vẽ lên cửa một ký tự lạ. Sau đó bắt ấn điểm vào giữa. Từ bên trong lập tức vang lên tiếng thét đầy giận dữ của anh Thông. Tôi sợ run cầm cập, nép sát vào người mẹ. Cái Linh bên cạnh tôi cũng sợ không kém. Mở cửa ra! Thầy nói to. Mấy thanh niên liền tông cửa xông vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến ai nấy đều kinh hãi. Anh Thông đã bỏ lên trên nóc tủ gỗ, đang nhè răng trợn mắt nhìn xuống mọi người, sau đó lại bật cười khanh khách. Bắt cậu ta lại, cẩn thận cậu ta làm mọi người bị thương. Vật lộn một hồi mới khống chế được anh Thông. Anh ấy khỏe như trâu, liên tục nói những lời rùng rợn. Hết gào thét lại khóc lóc kêu đừng chôn sống tôi. Ông thầy lại dùng thêm một lá bùa dán vào trán, lẩm bẩm một lúc, anh ấy mới ngất lịm đi. Cả người rũ xuống nặng trịch. Tối nay bằng mọi giá phải giải oán khí trong làng này. Nếu không, chỉ e hai người kia không giữ được mạng. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống đúng vào giờ Tí, thầy Lê Văn thắp ba nén nhang, trịnh trọng vái lại bốn phương. Thầy mặc một chiếc áo thụng dài màu đen, phía sau lưng là họa tiết âm dương bát quái. Trông thầy bỗng trở nên cao lớn và uy nghiêm lạ thường. phụng thỉnh chư vị thần linh thổ địa Long Thần cai quản xứ này. Hôm nay đệ tử là Lê Văn xin được khai đàn tại đây, dùng phép thánh diệt trừ yêu ma, tà khí, trả lại sự bình yên cho dân làng. Kinh xin chư vị chứng giám phù hộ độ trì. Nói xong, thầy bắt đầu ngồi xuống chiếu, tay cầm một cái chuông nhỏ, tay kia gõ đều đều vào chiếc mõ gỗ. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng lầm rầm đọc chú hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh vừa linh thiêng, vừa khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Buổi lễ vừa bắt đầu được khoảng 15 phút, những kỳ lạ đầu tiên đã xuất hiện. Bầu trời quang đãng, ánh trăng bạc treo cao bỗng dưng nổi gió, gió rít lên từng hồi, mạnh dần, cuốn theo bụi đất và lá khô bay mù mịt. Trời ơi, gió ở đâu mà lớn thế? Thầy dặn không được nói chuyện, nhưng mà chị có nghe thấy tiếng gì không? Thôi, đừng nói nữa, yên lặng đi. Bác trưởng thôn lo ngay ngáy nạt mọi người. Xen lẫn trong tiếng gió hú là những âm thanh khác, tiếng khóc thút thít của trẻ con, tiếng than vãn ai oán của đàn bà, tiếng cười man dợ của đàn ông. Chúng vọng về từ khắp nơi, lúc xa, lúc gần, như có cả trăm oan hồn đang tụ tập về đây. Những ngọn nến trên đàn lễ bắt đầu chập chờn, ánh lửa từ màu vàng ấm áp bỗng chuyển sang màu xanh lè, lạnh lẽo. Thầy Lê Văn vẫn nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng đọc chú, nhưng trán thầy đã lấm tấm mồ hôi. Thầy hét lớn át cả tiếng gió. Tất cả dân làng ở yên trong vòng vôi, tâm không được loạn, ai sợ hãi tà khí sẽ xâm nhập người đó. Đột nhiên một hòn đá to bằng cái bát ăn cơm từ trong bóng tối bay ra, nhằm vào thầy Pháp mà giáng xuống. Thầy ơi, cẩn thận! Bác trưởng thôn hét lên, nhưng lạ thay hòn đá như bị bức tường vô hình nào đó chặn lại, rồi xuống đất đánh thành một cái. Thầy giơ tay nói, anh Tự, đưa cho tôi thanh kiếm gỗ đào. Bố tôi vội vàng cầm kiếm đưa cho thầy, thầy cầm lấy thanh kiếm múa lên một đường nhanh như chớp, chỉ về phía bóng tối. Yêu ma quỷ quái, còn không mau mau hiện hình. Lời nói của thầy vừa dứt, từ trong đám đông một người phụ nữ đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật ra. Người ấy co giật rồi ngồi bật dậy, đôi mắt trợn trừng, miệng bắt đầu nói bằng một giọng the thé không phải của mình. Chết, tất cả chúng mày phải chết, đừng hòng đuổi bọn tao đi, đây là đất của bọn tao. Là chị Sen bị nhập rồi. Thầy Lê Văn vẫn bình tĩnh nói. Hai người đàn ông khỏe mạnh giữ chặt cô ấy lại, tuyệt đối không được để cô ấy chạy vào đạt lễ. Hai người thanh niên vội vàng chạy đến giữ lấy chị Sen, nhưng chị vùng vẫy một cách khỏe lạ thường. Cùng lúc đó những cái bóng đen bắt đầu xuất hiện, lợn vợn ngay bên ngoài vòng vôi. Chúng không có hình thù rõ ràng, chỉ là những khối đen ngòm méo mó, di chuyển một cách ma quái, mang theo mùi hôi thối nồng nặc phả khắp không gian. Tiếng khóc than gào thét ngày một lớn hơn, như hàng trăm cái miệng đang cùng lúc rên rỉ ngay bên tai. Thầy Pháp Lê Văn mở choàng mắt ra, đôi mắt thầy rực sáng trong đêm. Thầy không lập tức hành động mà ôn tồn lên tiếng. Có phải gia đình họ Vũ đấy không? Tiếng người đàn ông khàn đục đầy giận dữ quát lên. Ông lão kia, đây không phải chuyện của ông, cút khỏi đây. Thầy Lê Văn không nao núng, vẫn bình tĩnh nói chuyện với họ. Từ khuyên giải, phân rõ đúng sai, lợi hại. Nhưng những vong hồn nhà họ Vũ quyết không để làng tôi được sống yên. Họ đã không còn là những con người còn suy nghĩ gì nữa. Họ đã bị chôn sống, tất cả đều đã biến thành những oán hồn đầy căm hận, đã ra khỏi cái hố nhưng không chịu đi siêu thoát. Thầy Lê Văn thấy không thể dùng lời nói để hòa giải, chỉ đành nghiến răng đe dọa. Nếu đã không muốn siêu thoát, vậy ta chỉ có thể mạnh tay thôi. Bác trưởng thôn, đưa ngay cho tôi bát máu gà. Bác trưởng thôn vội bưng bát máu gà trống đã được cắt tiết từ trước đưa cho thầy. Thầy nhúng hai ngón tay vào bát máu, rồi nhanh như chớp vẽ một đạo bùa phức tạp lên một lá giấy vàng. Anh Tự, giơ cao cái gương đồng lên, chiếu thẳng vào cái khối đen lớn nhất đang tụ lại kia. Không được nhắm mắt, không được run tay, dù có thấy bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Rõ, thưa thầy. Bố tôi đáp, hai tay run run giơ cao chiếc gương đồng mà thầy đã sắp xếp cho ông cầm từ trước. Tôi đứng cạnh mẹ, nắm chặt tay bà, tim như muốn vỡ tung. Dưới ánh sáng của vầng trăng lúc tọ lúc mờ, tôi thấy một khối đen khổng lồ đang từ từ hình thành ở phía xa. Nó cuộn lên như một cơn lốc, hút tất cả những cái bóng đen nhỏ hơn vào trong đó. Tiếng gào thét giờ đây hợp lại thành một tiếng rống đầy oán hận và đau đớn. Tôi không biết mọi người khác thế nào, nhưng tôi thấy từng khuôn mặt vặn vẹo, căm hờn của gia đình họ Vũ. Thầy Lê Văn tay trái cầm lá bùa vừa vẽ, tay phải cầm thanh kiếm gỗ đào, đứng thẳng, người đối mặt với khối hắc ám. Hỡi bầy oan hồn oán khí trăm năm, nợ có đầu oan có chủ. Kẻ hại các người khi xưa đã sớm phải đền tội. Thần xác các người đã về với cát bụi. Nay ta dùng đạo pháp mở cho các người một con đường siêu thoát. Kẻ nào giác ngộ hãy theo ánh sáng này mà đi đầu thai. Kẻ nào cố chấp u mê không tỉnh thì sẽ phải chịu cảnh hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đáp lại lời thầy là một tiếng gào thét chói tai. Khối đen cuồn cuộn lao về phía đàn lễ như một con mãnh thú. Bố ơi! Tôi hét lên sợ hãi. Thầy Lê Văn gầm lên, giọng thầy như sấm dậy. Thiên là địa võng, chu tà diệt quỷ, khai pháp! Thầy áp lá bùa dính máu gà vào lưỡi kiếm gỗ đào. Lá bùa bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt với ngọn lửa màu xanh biếc. Thầy vung kiếm chém một đường mạnh mẽ về phía khối đen ngùn ngụt đang lao tới. Chiếc gương đồng trên tay bố tôi cũng đột nhiên lóe lên một luồng sáng vàng rực rỡ, chiếu thẳng vào tâm can của cơn lốc đen. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi diễn ra. Ánh sáng vàng từ chiếc gương và ngọn lửa xanh từ thanh kiếm cùng lúc đánh trúng vào khối đen. Một tiếng thét được chặp lại từ nhiều âm thanh khác nhau vang lên. Tiếng thét ấy mang đủ mọi cung bậc cảm xúc, đau đớn, tức giận, sợ hãi và cả sự giải thoát. Nó khiến tất cả những ai có mặt ở đó phải ôm đầu, ngã quỵ xuống đất. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Trước mắt lần nữa hiện ra cảnh tượng nhà họ Vũ bị chôn sống. Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy tất cả không gian, kéo dài cho đến khi tiếng thét như tan ra thành trăm mảnh. Sau đó tất cả đột ngột im bặt, ánh sáng biến mất, tiếng thét không còn, gió ngừng thổi. Trăng lại hiện ra sau đám mây chiếu sáng vằng vặc. Cả ngôi làng của chúng tôi chìm vào một sự im lặng kinh người. Trước đàn lễ, thầy Lê Văn loạn choạng rồi khuỵu xuống, ôm lấy ngực thở hổn hển. Thanh kiếm gỗ đào trên tay thầy đã gãy làm đôi. Chiếc gương đồng trên tay bố tôi cũng xuất hiện mấy vết nứt dài. Mọi thứ đã kết thúc. Khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh xuyên qua màn sương đêm rọi xuống ngôi làng sơ xác, chúng tôi mới dám tin rằng các cơn ác mộng đã thực sự trôi qua. Không khí dù vẫn còn phảng phất mùi khét của giấy bùa và sự mệt mỏi, nhưng đã trở nên nhẹ nhõm và dễ thở hơn rất nhiều so với những ngày trước. Dân làng từ từ bước ra khỏi nơi ẩn nấp, tập trung tại sân nhà văn hóa. Mọi người nhìn nhau trong ánh mắt vừa có sự bàng hoàng của đêm qua, vừa có niềm vui sống sót không thể nói thành lời. Ở trung tâm đàn lễ, thầy Lê Văn đang ngồi xếp bằng, vẻ mặt tuy phờ phạc nhưng vẫn toát lên sự bình thản, uy nghiêm. Bố tôi và bác trưởng thôn đang giúp thầy thu dọn những vật phẩm đã vỡ nát cho vào túi. Thưa thầy, chúng tôi, cả làng không biết phải nói gì để cảm ơn thầy. Bác trưởng thôn chắp tay giọng thành kính, nhưng người dân khác cũng bắt đầu xúm lại, cúi đầu trước vị ân nhân của làng. Thầy Lê Văn khẽ xua tay, giọng thầy hơi khàn đi vì đã gào thét suốt đêm. Không cần cảm ơn tôi, đây là do phúc phận của làng các vị còn lớn. Lòng thành của các vị đã được chứng giám. Oan khí trăm năm đã được đạo pháp hóa giải. Những oan hồn chính trong gia đình họ Vũ đã theo ánh sáng mà đi siêu thoát rồi. Vậy còn hồn ma thằng Hòe thì sao ạ? Nó suýt chút nữa đã kết hợp với oán khí để hóa thành quỷ. Nhưng may mà nó còn chưa đủ mạnh đã bị trận pháp đêm qua đánh cho hồn bay phách tán, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên từ đám đông. Vậy là lão Hòe, con quỷ háo sắc trong làng, đã thực sự bị tiêu diệt. Vậy là làng con được yên rồi phải không thầy? Còn bé Mi nhà con sẽ không phải chứng kiến những chuyện đáng sợ nữa đúng không thầy? Mẹ tôi dè dặt hỏi, giọng vẫn còn run rẩy. Thầy Lê Văn im lặng một lúc lâu, nhìn khắp lượt mọi người rồi lại nhìn chăm chú vào tôi, Cái nhìn khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Bây giờ có thể yên ổn làm ăn sinh sống, nếu sau này không làm chuyện thất đức thì trời sẽ thương. Trồng cây hái quả ngọt là chuyện thường. Còn gái anh chị có chút đặc biệt, tôi tính sơ qua thì khả năng trong vòng 20 năm tới sẽ gặp thêm hai kiếp nạn nữa ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng đừng quá lo lắng nhé. Khi nào kiếp nạn đến, hãy tìm đến tôi. Nói đoạn thầy lấy trong tay nải ra một tờ giấy và mẫu bút chì, viết vào đó mấy dòng địa chỉ nhét vào tay tôi, ghé vào tay tôi nói nhỏ. Giữ chặt lấy giấy này, sau sẽ cần tới. Nhớ rằng, khi đi qua những khu vực nào con cảm thấy rợn ngợp, choáng váng, hãy dùng móng tay cái bấm vào giữa đốt thứ nhất và thứ hai của ngón tay út bên phải. Nó sẽ khiến con cảm thấy yên tâm hơn. Tôi gật đầu vâng dạ, tay nắm chặt tờ giấy thầy đưa cho. Thầy nhìn bao quát cả làng rồi nhìn về phía khu đất nhà bà Thạch. Bây giờ mọi người theo tôi. Bác trưởng thôn đạo người xúc hết thứ ô uế kia đi, đào lên tìm xương cốt mà đem chôn cất. Mỗi tháng một lần vào ngày mồng một âm và những ngày lễ Tết hãy tới thắp hương cúng bái. Cả làng này sẽ không bị thứ đáng sợ quấy nhiễu nữa. Nghe xong, bác trưởng thôn ngay lập tức cho triển khai công việc. Hố phân được múc lên đổ ra ruộng. Khi đào bên mé phải, cái hố xuống sâu thêm chừng nửa mét. Quả thật đã phát hiện mấy bộ hài cốt đã mục ruỗng. Mùi bốc lên vừa hôi thối vừa ẩm mục. Thầy Lê Văn làm theo một cái lễ nho nhỏ, đem xương cốt đó cho vào các tiểu quách, rồi dặn dò bác trưởng thôn báo lên chính quyền. Sau khi xác minh xong, người làng đem các tiểu quách chôn ra ngoài đồng thành một khu vực, đặt bia mộ nhà họ Vũ. Từ sau ngày đó, cuộc sống trong làng trở về vẻ vốn có. Đàn bà con gái không còn lo sợ gặp ma quỷ háo sắc nữa. Thím Bộc lại trở về với vẻ ngây ngốc của mình. Sau khi lên lớp 9, tôi xin bố mẹ cho đi học võ. Cái Linh thấy thế cũng theo tôi. Hai thằng Hùng và Nam lon ton đi học theo. Sau này, năm tôi 22 tuổi, chuyện quỷ dị lại xảy ra với tôi. Và đó là lần đầu tiên tôi tìm đến nhà họ Lê. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và lắng nghe câu chuyện này nhé. Cảm ơn tác giả Kinh Hỷ. Chúc quý vị ngon.